Tử ca, năng lượng đến đây đều rất lớn, so với chúng ta trình tự cao hơn rất nhiều. Lư Mỹ Phương thanh lãnh âm thanh truyền đến, mang lấy độc đáo ý vị, rõ ràng là một cái học sinh cấp 3, vì sao nghe đến liền có cổ người trưởng thành hương vị đâu này. Được rồi, Cao Tam xác thực người trưởng thành rồi. Nghe được đối phương khuyên bảo, Triệu An mỉm cười, ta đã biết, cảm ơn, ta nhớ kỹ ngươi cho ta gọi điện thoại. Có đôi khi là kẻ địch vẫn là bằng hữu, tại một chút có vấn đề phía trên có thể bại lộ ra. Ngươi thực thông minh, ngươi sẽ vì quyết định này của ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ta còn có việc, trước như vậy đi, ngươi mỏi mắt mong chờ là được rồi. Triệu An nói xong cũng cúp điện thoại, nhìn điện thoại cười lạnh lên. Đại cửu mẹ Trần Tuệ thục tỉnh. Yên lặng từ phía sau lưng ôm Triệu An hổ eo, nàng cảm giác được nam nhân hình như trở nên càng thêm rắn chắc một chút, lão công, dễ chịu một chút sao? Ngươi quá mạnh, nhân gia hiện tại còn có điểm nóng rực. Lời này cho dù một loại cầu xin, lại là khen nam nhân dũng mãnh. Nam nhân vốn không có không thích bị nữ nhân khích lệ chính mình dũng mãnh, lúc này làm bọn hắn cảm thấy lâng lâng. Triệu An ôm đại cửu mẹ, nhìn cái này đã từng lợi thế vô cùng nữ nhân, bây giờ bị chính mình thuần phục cùng cừu giống nhau. Sự thật chứng minh rồi một cái đạo lý, đối phó lợi thế nữ nhân, chỉ cần chính mình có tiền, có thể làm cho các nàng quỳ trên đất hát chinh phục, như thế nào cao hứng như thế nào. Của ta tốt mợ, bị ta địch thoải mái sao? Triệu An vuốt ve mợ thân thể yêu kiều, chiếm giữ một cái thuộc phụ thân thể, làm này đối với chính mình toàn bộ phương hướng thần phục. Loại cảm giác này là thật rất tốt. Ân, thoải mái, lão công. Đại cửu mẹ gương mặt thẹn thùng nói, bị cháu ngoại của mình làm đến cao trào. Thích dục tiên dục tử, làm nàng lại là ngượng ngùng lại là hưng phấn. Trần Tuệ thuộc đối với Triệu An cảm tình thực phức tạp, có oán trách, có phẫn nộ, không hề cam, cũng có một tia mừng thầm cùng cực độ si mê. Nếu là không có bị Triệu An làm qua, nàng có lẽ đời này cũng không biết nguyên lai nữ nhân cao trào là có thể nhanh như vậy nha. Thư thái, vậy trở về nghỉ ngơi thật tốt, tối nay ta còn muốn làm ngươi. Triệu An vỗ vỗ mỡ mông cong, vừa nghĩ đến có thể đem đại biểu tỷ cùng đại cửu mẹ đều bế lên giường. Tại mợ trước mặt làm biểu tỷ, tại biểu tỷ trước mặt làm mợ. Có huyết thống quan hệ đại biểu tỷ bị chính mình ép tại dưới hông, loại ý nghĩ này ẩn ẩn liền có điểm kích thích. Đến lúc đó hai cái nữ nhân đều mang thai, sinh ra đứa nhỏ muốn như thế nào kêu đâu này. Cửu bà, di nương tỷ muội đâu này. Thật là có thú. Đại cửu mẹ còn không biết Triệu An ác thú vị tâm tình, còn đắm chìm trong bị nam nhân chinh phục dục vọng bên trong. Bị muốn làm bụng lớn. Thì tính sao, nàng cũng không có tuyển chọn. Cũng không cách nào cự tuyệt, còn không bằng vui vẻ tiếp nhận. Như vậy còn có thể làm nam nhân đối với nàng cảm quan tốt một chút. Liễu Thiến Hồng cũng là sâu kín tỉnh lại, ánh mắt có chút phức tạp. Nữ nhi đã là Triệu An nữ nhân. Nàng nói như thế nào coi như là đối phương mẹ vợ, không nghĩ tới vẫn là muốn bị muốn làm, loại này mẹ con cộng thị một chồng cảm giác thật đúng là làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Làm xong việc cần thiết về sau, Triệu An mang lấy hai nàng ly khai. Hắn hiện tại toàn thân đều là tràn ngập gắng sức lượng, phản phất có liên tục không ngừng lực lượng tại thân thể bên trong, có thể tùy ý phát tiết. Tăng thêm một chút công nghệ cao trang bị, lúc cần thiết vẫn là có thể sử dụng một chút hạ lưu thủ đoạn đi đối phó đường binh. Đem hai nàng đưa về nhà đi, Triệu An hồi đến công ty, tọa tại phòng làm việc ghế dựa phía trên, hắn gần nhất có thể không có ý định đi học rồi, thật tốt đem Lưu Khoa cấp thu thập nói sau. Dưới hông là nhị ngốc quỳ tại dưới đáy bàn mút lấy hắn côn thịt. Hiện tại Triệu An so với đã cường tráng hơn, dục vọng cũng mãnh liệt hơn, giống như không ngừng nghỉ giống nhau, có thể tùy thời tùy chỗ cương lên. Liền dương vật linh hoạt độ đều thật to tăng lên, thậm chí có thể đủ đi ra 360 độ xoay tròn. Cái này đối với người bình thường tới nói căn bản chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhị ngốc miệng nhỏ bị bỏ vào tràn đầy. Ánh mắt vẫn là lộ ra một cổ ngốc manh khí tức. Triệu An sờ sờ đầu của đối phương, cùng sờ một đầu con chó nhỏ giống nhau. Tốt lắm. Dùng ngươi thịt băm dâm chân cho ta tới một lần chân dao. Nhị ngốc nhu thuận gật đầu, thuận theo đưa ra chính mình thịt băm chân nhỏ, linh hoạt dùng chân tâm kẹp chặt Triệu An côn thịt, mềm mại chân tâm cùng cứng rắn côn thịt cao thấp ma sát. Loại tư thế này có chút yêu cầu cao độ, Bất quá nhị ngốc vẫn là khống chế ở, giống như chỉ cần cùng tính có liên quan, nàng đều có thể thoải mái khống chế. Triệu An bắt đầu gọi điện thoại tiến hành bố cục, muốn giết chết Lưu Khoa cũng không khó. Chính là khác biệt muốn dùng cái gì đại giới mà thôi. Ngón tay tại bàn phím phía trên linh hoạt địch khống, phía trên tư liệu bị toàn bộ đều lấy ra đến, nhìn đến nơi này Triệu An mà bắt đầu nở nụ cười. Muốn hại chết Lưu Khoa. Vậy cần phải một điểm nhỏ tiểu cơ hội, này cơ hội có thể chính mình sáng tạo. Chính tại phía ngoài trường học chờ đợi Lưu Khoa nhận được một chiếc điện thoại, nói ngân hàng bắt đầu thúc giục công ty của hắn trả khoản. Còn cái gì, đem từ Phú Thôn đã bị ta gọi đến. Số tiền này rõ ràng chính là một tháng sau mới bắt đầu còn, hiện tại tìm ta. Lưu Khoa tâm tình khó chịu gầm hét lên, còn không biết chính mình tai vạ đến nơi. Rất nhanh một cái khác điện thoại lại lần nữa vang lên, thủ hạ gọi điện thoại tới. Báo cáo lão bản, đoàn xe bị tra xét, còn có rất nhiều báo hỏng chiếc xe phải không chuẩn ra đi, kết quả chúng ta còn lấy ra chú sách. Hiện tại đã đầy đủ bị tạm thời câu lưu, khăn tay hán bên kia yêu cầu chúng ta giao hàng. Không thể trì hoãn tiến độ A, lão bản làm sao bây giờ? Vận chuyển công ty là Lưu Khoa chính mình thành lập khởi đầu, nói hay lắm là một người một nửa, nhưng là trước mắt còn không có cùng Triệu An có liên quan hệ, Triệu An là chuẩn bị không sai biệt lắm. Mặt sau lại chính thức gia nhập vào, mà trước lúc này, là làm Trương Sương đi học tập một chút. Cái này ngược lại là đem hắn chính mình cấp hái được đi ra ngoài, nhất chút vấn đề cũng không quản hắn khỉ gió sự tình, hoàn toàn chính là một cái cục ngoại nhân tại đó xem cuộc vui. Cái gì, ai dám tra ta? Mã Đức, kia một chút gia hỏa báo hỏng xe cũng dám mở. Thao mẹ nó, ngươi đi đọ sức một chút, ta cấp một bên khác gọi điện thoại. Lưu Khoa cảm giác được sự tình bắt đầu không được bình thường, rõ ràng những người này đều là biết hắn quan hệ. Như thế nào còn dám điều tra hắn? Đồng thời Lưu Khoa công ty thu được hoàn toàn phương hướng ngăn chặn, tiệm ăn uống ăn ra con gián, phòng địa sản bị kiểm tra ra chất lượng vấn đề, trả lại tin tức vân vân. Làm hắn có chút sức đầu mẻ trán. Phía trước vấn đề nhỏ bị phóng đại, lập tức bột quang đi ra, căn bản là bận rộn bất quá. Chương 257, 100 ức bán đấu giá. Trương Kỳ cách thu được tin nhắn về sau, vội vàng bận rộn đuổi tới công ty, tiếng văn phòng đã bị Triệu An nhấn tại bàn làm việc phía trên. Hai cái vú lớn ép tại mặt bàn phía trên, nặng trịch hướng đến hai bên tản ra. Theo sau hạ thân vừa tăng, Triệu An dương vật liền cắm vào nàng trong huyệt, bắt đầu thô lỗ chấn động, không có một tia tiền hí. Vừa mới bắt đầu Trương Kỳ cách còn có một chút kinh ngạc. Mặt sau chậm rãi mà bắt đầu hưởng thụ, còn có tâm tư xoay vòng eo phối hợp nam nhân, cứ việc Triệu An động tác thực thô lỗ, va chạm lực độ rất lớn. Trương Kỳ cách đều cảm giác được một tia đau đớn, vẫn là cắn răng kiên trì xuống. Ân. Lão bản. A. Ngươi mạnh khỏe mảnh nha. A. Thao ta. Lão bản. Nha. A. Nhị ngốc theo bên trong toilet đi ra liền nhìn đến công ty đương hồng chủ bá bị lão bản nhấn ở tại dưới hông mạnh mẽ làm, ánh mắt chớp chớp, ngươi mạnh khỏe a. A. Nha. Ngươi mạnh khỏe. Lão bản, a. Ngươi thật là xấu. Lại bảo. A, những người khác. A. Ân. Nhẹ chút. A. Lão bản. Quá lớn lực. A. Sẽ bị làm phá hư. Nha. Trương Kỳ cách bất an vặn vẹo vòng eo, nàng cảm thấy có chút căng đau. Cũng không biết đây là miệng tử cung bị từ từ mở ra dấu hiệu, hoàn toàn là Triệu An dương vật quá cấp lực, làm đến miệng tử cung đều có một chút buông lỏng. Triệu An hướng về nhị ngốc vẫy tay, đem đối phương kéo qua hôn môi. Phía dưới làm Trương Kỳ cách huyệt dâm, phía trên thân nhị ngốc miệng nhỏ. Văn phòng nhất thời trở nên xuân ý dồi dào, nữ nhân tiếng trên rỉ chính là đẹp nhất dịu âm nhạc. Một giờ về sau, tại Trương Kỳ cách bên trong thân thể bạo phát một lần về sau. Đem cái này lẳng lơ nữ chủ bá tử cung rót đầy. Triệu An rút ra côn thịt, đem chờ đợi rất lâu nhị ngốc kéo vào bên cạnh nghỉ ngơi ở giữa, hắn muốn chuẩn bị cấp đối phương khai nụ rồi. Mà Trương Kỳ cách chính diện nằm ở bàn làm việc phía trên. Quần áo hỗn độn. Trên chân tất chân càng là phá một cái vài cái động, mông cong bị vỗ sưng đỏ không chịu nổi, nồng bạch tinh dịch theo hỗn độn lông mu trung tràn ra. Mà nàng biểu cảm đã có một chút si mê, mũi chân thượng treo lung lay sắp đổ giày cao gót. Thật lâu sau mới lấy lại tinh thần đến, ngón ngọc sờ soạn một cái tràn ra tinh dịch, phóng tại miệng bên trong mút hút, biểu cảm vô cùng si mê. 2 phút về sau, Trương Kỳ Cách đem quần áo cởi sạch, thoải mái đi tới nghỉ ngơi ở giữa. Nhìn đến Triệu An đang tại cấp người mới nhị ngốc khai nụ, hai người giao cấu chỗ còn có một tia máu tươi tràn ra. Mỉm cười gật gật đầu, thân thể trần truồng đi tới tắm vòi sen ở giữa đi rửa sạch, nàng buổi chiều còn muốn trực tiếp. Phải giành giật từng giây đem sự tình xong xuôi mới được. So với trực tiếp càng chuyện trọng yếu, vậy không ai qua được cấp lão bản phát tiết. Một bên khác, Lưu Khoa đã là có chút bể đầu sức tráng, hắn nhà ăn xuất hiện vấn đề, hiện tại đang bị kiểm tra. Hơn nữa mới khai phá một cái tiểu khu lâu bàn cũng là xuất hiện chất lượng vấn đề, vừa rồi còn có ngoài ý muốn phát sinh, tiểu khu một đoạn mặt đất trực tiếp lõm xuống dưới đi, đó là vòi nước nổ tung làm cho cấu tạo và tính chất của đất đai tơi. Hay là hắn chính mình thi công chất lượng vấn đề? Mấy vấn đề này nhìn đều là vấn đề của mình, chính mình không lên chết lại làm sao có khả năng có vấn đề xuất hiện đâu này. Phản phất là có một cái tay lớn tại kích thích đánh cờ mâm. Đem Lưu Khoa vấn đề của mình toàn bộ bại lộ đi ra, nếu nhất chỉ một đơn đến, phỏng chừng cũng không có vấn đề gì. Hiện tại vấn đề là toàn bộ lập tức bạo phát đi ra, nhất là ngân hàng bên kia, vận dụng quan hệ tiến hành vi quy mượn tiền. Cho mượn đại lượng tài chính, cái này liền đưa đến Lưu Khoa bị điều tra. Đường Binh còn tại cô Đường Văn Tú gia cơm nước xong, buổi chiều chuẩn bị đi liên hợp này công ty của hắn đối với Triệu An tiến hành bao vây lấp, một nhà internet công ty mà thôi. Nghĩ muốn làm hắn còn không dễ dàng sao? Đường Văn Tú kéo lấy mệt mỏi thân thể đi nghỉ ngơi rồi, cũng đặc biệt ý ăn một mảnh sau thuốc tránh thai, nàng vẫn là lo lắng chính mình bị cưỡng gian phạm làm cho bụng lớn, hơn nữa cũng không biết phạm tội cưỡng gian chính là Triệu An. Đường Binh thu được Lưu Khoa gặp chuyện không may tin tức sau còn một trận kinh ngạc, phải biết Lưu Khoa nhưng là hắn tại cái thành phố này cuối cùng ngựa chết. Cứ việc thái độ đối với ngựa chết thực ác liệt thậm chí có thể nói là không khách khí. Nhưng là Lưu Khoa xác thực giúp hắn không ít bận rộn, hơn nữa cũng dựa vào hắn quan hệ buôn bán lời không ít tiền. Của ta mọi người bị điều tra. Mã Đức, cái kia cẩu vật không ấn lẽ thường ra bài rồi hả? Đường Binh có chút hỗn hển. Hắn còn không có ra tay, đối phương cũng đã có chút không cho đường sống. Không phải là không cho hắn đường sống, mà là không cho đầu hắn hào ngựa chết đường sống, này đại cẩu còn phải nhìn chủ nhân, đây là không cho hắn mặt mũi a. Vừa ra tay chính là nhiều chiêu trí mạng, cho dù là có thể gắn gượng qua đi, Lưu Khoa coi như là phế bỏ rồi, con cờ này không có tác dụng. Công trình xảy ra vấn đề, ai còn dám bao che? Huống hồ Đường Binh còn mơ hồ có phát giác. Đây là đối phương còn không có chân chính ra tay. Trước mắt bất kể là ăn uống vẫn là phòng địa sản, đều là chính mình vấn đề nội bộ bị bạo phát đi ra, tối đa cũng chính là phóng viên đuổi tới tốc độ rất nhanh mà thôi. Rất nhanh một chiếc điện thoại đánh, là dưới cờ internet công ty, chuyện gì? Đường Binh giọng điệu một chút cũng không khách khí. Binh thiếu, Lan Bỏ tập đoàn Triệu khai một cái bán đấu giá, nói là có trực tiếp bình đài trung tâm trình tự bán đấu giá. Khởi giá trị 100 ức, người trả giá cao được. Chỉ có một lần, ngay tại 3 ngày sau, xin hỏi ngươi muốn cùng đi sao? Công ty tổng giám đốc dùng cung kính giọng điệu dò hỏi, 100 ức hạng mục, này đã không phải là hắn có thể làm ra được rồi. 100 ức? Chém giết cướp sao? Đường Binh thiếu chút nữa cắm vào đều phun ra rồi. Đối phương nói là quá cướp bóc. Tổng giám đốc Lâm Đông nghiêm túc hồi đáp, như thế nào nghe đến có điểm giống là đang nói Tướng Thanh đâu này? Đường Binh trầm mặt một lát. Đi, vì sao không đi, nói cho bọn hắn, chúng ta trở về. Các ngươi nhanh chóng phân tích một chút, có đáng giá hay không 100 ức. Ta một lát nữa đi công ty, cho ta một cái trả lời thuyết phục. Nói xong cũng đem điện thoại cúp. Ngồi tại trên sofa trầm mặc này, Đường Binh tuy rằng vênh váo tự đắc, đây cũng là thành lập tại đối mặt tầng thấp người thời điểm, đối mặt đồng cấp cái khác công tử ca cùng tiểu thư, hắn mới không có khả năng ngu xuẩn như vậy gào to. Nhìn có chút ngu xuẩn Đường Binh, trên thực tế thô bên trong có tế, có thể trở thành tỉnh thành cấp bậc công tử ca, không có khả năng như vậy nông cạn. Triệu An. Ha ha, có chút thú vị. ta liền nhìn nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Mã Đức, đụng đến ta ngựa chết, có gan, thực sự có một loại. Đường Binh thật hiển nhiên là lĩnh ngộ được nào đó tín hiệu, hắn cần phải một lần nữa xem kỹ một chút thực lực của đối phương. Muốn là đồng cấp đừng lời nói, có lẽ có thể hợp tác lẫn nhau. Thương nhân chú ý đúng là lợi ích, có ích lợi, lão bà nữ nhi đều có thể đưa người chơi, kiếm tiền nha, không hàng run rẩy, quỳ kiếm tiền một cái đạo lý. Được rồi, không hổ là nhà tư bản, mạch não chính là thanh kỳ. Chương 258. Bán đấu giá giá cả phân tích. Trương Sảo Dung bên này đã bắt đầu gọi điện thoại thông tri, bản thân chính là một cái thực lời nói có trọng lượng nữ nhân, cũng là một cái nữ cường nhân. Có thể phát ra như vậy mời, nàng bản thân nói chuyện cũng là cũng đủ có phân lượng. Cho nên khi nàng nói tiến hành bán đấu giá thời điểm cơ hồ không để cho nhân hoài nghi nàng đang nói dối. Cùng nhà tư bản không giống với, ít nhất những cái này thượng lưu giai tầng người sĩ nói chuyện vẫn có độ tin cậy. Sự thật thượng 100 ức bán đấu giá giá cả quả thật có một chút khoa trương, nhưng là quá mức sao? Bất quá phân. Chủ yếu vẫn là Triệu An phía trước đạn khói dùng tốt, một cái buổi tối thu vào chính là mười mấy ức, loại tốc độ này quả thực chính là cùng dược tiền không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nếu như dựa theo Triệu An cấp xu thế đi xuống, kia phỏng chừng chính là 10 ngày có thể hồi vốn. Siêu cấp khoa trương thu vào là Trương Sảo Dung thuốc an thần, cũng có khả năng lấy lắc lư kia một chút người mua thủ đoạn trọng yếu. 100 ức để giá trị nhất định là không đáng giá cái này giá cả, nếu đổi thành Triệu An tự mình ra tay đi bán đấu giá, phỏng chừng sẽ bị liên hiệp lên ép giá trị, khi dễ đúng là hắn loại này không có bất kỳ cái gì tư lịch người mới. Không có năng lực cũng sẽ bị từng bước xâm chiếm. Điểm này cùng có hay không quan hệ nhân mạch là không có nửa xu quan hệ. Tư bản đều là trục lợi, có tiền mới buôn bán được, mới có giao tình. Trương Sảo Dung ngồi ở phân bộ văn phòng bên trong. Xanh miết gót ngọc dẫm lấy giày cao gót, băng giày cao gót phụ trợ nàng cao quý tao nhã, có một cổ đập vào mặt mà đến liền có thể cảm giác được cường thế khí tràn. Tay ngọc kẹp lấy một cây nhang yên, đây đã là cuối cùng một gói thuốc lá. Phía trước Triệu An nhưng là tặng nàng hai bao mà thôi, từ rút loại này yên sau đó, nàng liền có một chút nghiện. Bình thường thuốc lá lại như thế nào cũng chỉ là một loại tiêu khiển phẩm, mà Triệu An cấp thuốc lá liền không giống nhau. Có thể hữu hiệu xoa dịu đầu đau đớn, hình như nàng cảm thấy thân thể đều đã khá nhiều, không lên lửa không lâu đậu. Nhìn trong tay thuốc lá, Trương Sảo Dung mắt đẹp vi mắt hiếp, dùng thuốc lá xem như hối lộ sao. Thả con tép, bắt con tôm. Thật là có ngươi, cho rằng đơn giản như vậy là có thể đem ta thu mua sao? Quả thật thuốc lá phi thường tốt, thậm chí tiêu trừ hại, chuyển đổi thành có ích. Bình thường ăn quen nông gia đồ ăn, bỗng nhiên đến đây một lần bình thường lại mới lạ mãn hán toàn tịch. So với truyền thống đầy mỡ, nhiều hơn một phần danh sách, dễ dàng hơn làm người ta tiếp nhận. Trên cơ bản quốc quá nữ nhân đều sẽ cảm thấy nghiện, đều có khả năng không tự chủ được muốn hút thuốc. Hơn nữa bình thường thuốc lá là tuyệt đối không có khả năng tại quốc đi xuống. Vừa kéo liền ghê tởm buồn nôn. Bên cạnh Lý Thiến cũng là hướng về nô tê bốt tại gõ, trong tay cũng là kẹp lấy một cây nhang yên, nghe được bạn tốt khuê mật nói thầm, lập tức cười cười, không cần cấp bách kết luận, loại người này không có đơn giản như vậy. Hắn khẳng định nghĩ tới với ngươi trên giường, dù sao mua một tặng một sự tình, là một cái nam nhân cũng không cự tuyệt. Ngươi có thể theo phía trên điểm này tiến hành cấu tứ, trước tiếp tục hợp tác A, có thể đem trực tiếp tiền lãi ăn đến. Đối với chúng ta tài vụ báo biểu cũng có rất nhiều chỗ tốt. Ngươi là để ta bán đứng nhan sắc sao? Ngươi cái hũ nữ. Trương Sảo Dung cười mắng, các nàng nhưng là kéo rồi, nữ nhân và nữ nhân mới là chân ái, cùng nam nhân cùng một chỗ càng nhiều chỉ là vì sinh sản hậu đại mà thôi. Ta có thể chưa từng nói như vậy. Là ngươi chính mình nghĩ quá nhiều mà thôi. Đúng rồi, đã có 5 nhà công ty đồng ý, bên ngoài tỉnh còn có 10 gia công ty chuẩn bị đến tiến hành bán đấu giá, có năng lực phỏng chừng cũng chỉ có ngũ gia mà thôi. Thật tính phía dưới đến chính là 10 năm nhà công ty, 10 công ty có năng lực nuốt trôi. Cuối cùng bán đấu giá giá cả còn phải nhìn biểu hiện gần nhất, nếu Triệu An bên kia không có gì thay đổi, khả năng chính là 180 ức trái phải thành giao lượng. Chúng ta có thể cầm đến 2 thành, cũng chính là 36 ức, cơ hồ là chúng ta một năm thu vào ngạch rồi. Nếu Triệu An còn có đại động làm, có thể đem doanh thu lại lần nữa kéo phía trên đi, phỏng chừng còn tiếp tục nước lên thì thuyền lên. Đột phá 240 ức đều không là vấn đề. Lý Thiến nói bổ sung, mang kính mắt nàng thật là có một điểm kính mắt ngương cảm giác, thật sự là một cái tiêu chuẩn thư ký, tăng thêm dung mạo tuyệt mỹ, vóc người nóng bỏng, quả thực chính là không có chuyện gì thư ký mẫu mực rồi. Đại động làm. Ta nói chuyện với hắn một chút, ngươi cảm thấy loại này yên như thế nào đây? Ta tính toán qua năm mới thời điểm cầm lấy hai đầu cấp lão gia tử. Trương Sảo Dung nhàn nhạt nói, ánh mắt lập lòe mấy phía dưới. Lý Thiến gương mặt xinh đẹp đổi. Theo sau hiện lên một tia nụ cười, đương nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi được có hàng. Hơn nữa nói không chừng sẽ làm hắn đem phối phương giao ra đến, vật này là sẽ lên nghiện, nhất là hút thuốc người. Cái này ngược lại cần phải suy tính một chút, muốn hắn phối phương phỏng chừng rất khó. Trương Sảo Dung tay ngọc đánh mặt bàn, cái này tự hỏi động tác ngược lại cùng Triệu An Bình thường thói quen rất giống. Nghĩ đến này bên trong, nàng cầm điện thoại lên đã gọi đi. Triệu An lúc này tựa vào đầu giường ăn Trương Kỳ cách vú lớn, trên người là tạp tạp cái này lẳng lơ đang dùng nữ thượng vị khấy lấy hắn đại điểu, nhìn phấn nộn huyệt dâm tại phun nuốt lấy chính mình côn thịt, không có gì so cái này càng làm cho người khác cảm thấy hưng phấn. Bên cạnh nhị ngốc đã mệt mỏi đã ngủ mê man rồi, trên bắp đùi còn có một tia vết máu, bị khai nụ về sau, nàng hôm nay đều đừng nghĩ như thế nào muốn làm một chút sự tình, phải nghỉ ngơi, nếu không có thể rất khó khôi phục. Tới làm nữ công nhân viên còn chưa phải biết lão bản mình đã tại văn phòng bên trong nghỉ ngơi ở giữa bắt đầu quy tắc ngầm, ngược lại có một chút tới gần lão bản văn phòng nữ công nhân viên có chút ánh mắt lập lòe. Nên các nàng sẽ không nói. Không nên nói cũng không có khả năng nói, đương làm không có gì cả nghe được cùng nhìn đến là được, không phải là quy tắc ngầm nha, có gì đặc biệt hơn người. Nghe được điện thoại tiếng chuông về sau, một bên Trương Kỳ cách cầm điện thoại cầm đến. Toàn bộ quá trình bên trong, vú lớn vẫn là bị Triệu An mút hút cùng tiết ngoạn. Chuyện gì, nói. Triệu An hít sâu một chút, chấn động hổ eo, một chút địch tạp tạp huyệt dâm. Không thể không nói tuổi trẻ nữ nhân âm hộ chính là nhanh. Bao bọc vô cùng hữu lực. Tạp tạp buồn hừ một tiếng, chống lấy đùi khớp xương, cắn chặt răng trắng không dám rên rỉ thành tiếng, sợ hãi quấy rầy đến nam nhân trò chuyện. Cứ việc nàng là một cái lẳng lơ, nhưng dù sao cũng là đem xử nữ cho Triệu An. Cho nên vị đãi ngộ cũng không có khả năng kém đi nơi nào. Trương Sảo Dung vẫn là nghe thấy nữ nhân âm thanh, lập tức trêu tức nói, không có quấy rầy chuyện tốt của ngươi a, ngươi thật đúng là có hưng trí, thời gian này còn chơi nữ nhân. Đối với đối phương chơi nữ nhân sự tình, nàng thần kỳ ngoài ý muốn không có bất kỳ cái gì phản cảm, mà là mang lấy một tia trêu chọc ý cười. Có tiền có thể có toàn bộ, tựa như nàng nhận thức vài cái vòng tròn nữ nhân liền quá yêu thích tìm con vịt. Mỗi lần đều là đem con vịt ngoạn vết thương chồng chất. Chương 259, ba cái nữ chủ bá Triệu An một bên làm tạp tạp, vừa nói, ta khi nào thì đều rất hưng trí, một cái đường binh mà thôi, ta muốn thu thập hắn dễ như trở bàn tay. Cái gì tỉnh thành công tử ca, vậy cũng là không có chọc tới của ta điều kiện tiên quyết. Chọc tới ta, cái gì cũng không phải là. Ngươi tìm ta có chuyện gì, ta đúng là bận bịu, không vội vàng chờ ta rèn luyện hoàn thân thể nói sau. 333. Trương Sảo Dung nghe được điện thoại truyền đến kịch liệt thân thể va chạm tiếng cùng nữ nhân kiềm chế tiếng rên rỉ về sau, có chút kinh ngạc đem điện thoại cầm lấy ly nhĩ một bên, nhìn, theo sau lắc lắc đầu, ngươi thật đúng là có thú. Rèn luyện thân thể. Ha ha, tốt lắm. Nói chính sự. Bán đấu giá 3 ngày sau sẽ ở công ty của ta cử hành, ngươi muốn hay không đến nhìn. Không có hứng thú, khi đó ta còn không biết ở đâu cái nữ nhân trên người đâu. Triệu An đeo lên lam nha tai nghe. Đem điện thoại vứt đến một bên, đem tạp tạp đặt ở dưới người, bắt đầu dứt khoát hẳn hoi xông pha lên. Tạp tạp che miệng, không dám phát ra âm thanh, thân thể khoái cảm tại liên tục không ngừng truyền đến, làm nàng đã không nhịn được muốn hét kêu ra tiếng rồi. Quá thích, thích đến tột đỉnh trình độ. Nếu đổi thành trước kia, Trương Sảo Dung khẳng định sẽ cảm thấy ghê tởm, thậm chí nghĩ biện pháp cấp đối phương nhất chút dạy dỗ, ai dám đang cùng nàng gọi điện thoại thời điểm tới đây sao vừa ra. Nhưng là đối mặt Triệu An thời điểm sẽ không loại nghĩ gì này rồi. Bởi vì muốn cầu cạnh đối phương, cho nên biểu hiện rất bình tĩnh. Ngươi có nắm chắc lại làm một chút đại động tĩnh đi ra không? làm bọn hắn nhìn đến trực tiếp tiềm lực, đến lúc đó bán đấu giá giá cả cũng tốt khống chế một chút. Triệu An thở hổn hển nói. Không có vấn đề, ta cho hắn nhóm một cái kinh ngạc vui mừng, ha ha, nhà tư bản tiền rất nhiều, không cần cho hắn nhóm khách khí. Ân, cứ như vậy đi. Trương Sảo Dung nói xong cũng đem điện thoại cắt đứt, nàng quả thật không muốn nghe đối phương Đông Cung diễn. Có chút ghê tởm. 15 phút về sau, Triệu An rống giận một tiếng, tại tạp tạp bên trong thân thể nhất tiết như chú. Mà tạp tạp đã là mệt tê liệt, hai cái đùi đều là vô lực tách ra, một chút khí lực cũng không có rồi. Bởi vì bắn quá sâu, nhất thời bán, tinh dịch đều còn không có tràn ra. Trương Kỳ cách lại một chút cũng không thèm để ý, cúi đầu đem nam nhân vừa rút ra côn thịt ngậm vào trong miệng liếm láp, dùng tối đê tiện dáng vẻ để duy trì chính mình tại nam nhân tâm lý địa vị. Buổi chiều phát sóng thời gian, lần này chuẩn bị phát sóng tân chủ bá không nhiều lắm, chỉ có mấy cái. Nhị đại, Hiên Tử Cự Thỏ cùng với A Lãnh, chính là ba người. Cái khác nữ chủ bá còn cần party, nhanh nhất cũng là đêm nay mới có thể lo gym. Các nữ chủ bá đều là mắt mang hâm mộ, sớm ngày phát sóng, các nàng có thể sớm ngày được đến càng nhiều người khí, như vậy mới có thể có nhân tặng quà. Hơn nữa mở ra liên tục tính tiền tháng đại hàng hải hệ liệt cũng có khả năng cho các nàng mang đến không sai thu vào. Có một bảng xếp hạng cũng là dựa theo mở ra nhân số đến tiến hành. Tốt lắm, chuẩn bị bắt đầu đi, các ngươi thả lỏng một chút. Buổi chiều ta cũng có khả năng phát sóng, tin tưởng đoàn đội của các ngươi cũng đã phân tích qua. Nếu như không biết hát khiêu vũ, không phải là thực am hiểu, vậy làm điểm chuyện khác, vẽ một chút, chơi trò chơi. Cùng thủy hữu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nói chuyện phím đều là có thể, thậm chí ngươi có thể trực tiếp ăn trà chiều. Chính yếu vẫn là ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhất định phải có ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, các ngươi vừa mới bắt đầu, công ty có thể cho ngươi nhóm phân phối 3 lượt hồng bao mưa, cho các ngươi hấp dẫn nhân khí. Những cái này miễn phí hồng bao mưa bị thủy hữu cướp được rồi, tặng cho các ngươi cũng là tính tiền. Công ty có thể cho ngươi nhóm bồi dưỡng, đầu nhập đại lượng tài nguyên, có thể thành công hay không liền nhìn chính các ngươi. Còn có nhiều tập thể hình, bảo trì các ngươi tốt dáng người. Tốt lắm, cố lên a. Triệu An hướng về ba cái nữ chủ bá nói, vốn là hôm nay muốn lên vị chính là Hữu Đoàn Nhi, kết quả bị tạm thời thay Nhị Ngốc phía trên đi. Chính là bởi vì Nhị Ngốc đã hiến thân. Mà Hiên Tử liền càng không cần phải nói. Tối hôm qua bị làm có bao nhiêu thảm, còn bị Triệu An nội bắn. Còn lại một cái A Lãnh cũng là đã bị điều động nội bộ rồi, đêm nay không muốn làm, mấy ngày nữa cũng có khả năng muốn làm. Đều vay tiền rồi, còn có thể chạy trốn rồi hả? Quyết định này làm Hữu Đoàn Nhi rất tức giận, nhưng là lại không thể làm gì, nàng chính là tính toán cấp Triệu An bán thịt, quá xem qua nghiện mà thôi. Nơi nào nghĩ đến còn có nhân trước một bước. Trực tiếp mà bắt đầu quy tắc ngầm, này có thể làm sao? Các nữ chủ bá biểu cảm cũng hơi hơi đổi đổi, nhưng là đều không nói gì thêm, công ty nói cái gì chính là cái đó, huống hồ phúc lợi đãi ngộ là thật sự rất, dù sao sớm muộn gì đều có thể phía trên. Cần gì chứ? Rối rắm những cái này, còn không bằng sớm một chút rèn luyện. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị, Triệu An tại A Lãnh chủ bá ở giữa, thừa dịp không có những người khác thời điểm ôm nàng. Một chút ẩm ướt hôn, đem A Lãnh hôn có chút cả người như nhũn ra. Thật tốt cố gắng, mấy ngày nữa ta thật tốt sủng hạnh ngươi. Nói xong còn nhéo nhéo đối phương mông cong. A Lãnh có chút thẹn thùng gật đầu, ân, tốt, lão bản. Chấm mút sau đó, Triệu An liền trở lại chính mình dành riêng trực tiếp ở giữa chuẩn bị tiến hành trực tiếp. Hắn quả thật cần phải muốn làm điểm tân này nọ đi ra. Một chiếc điện thoại đánh, là Sài Diệu Ngọc điện thoại. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn buôn bán giấy phép đã đăng ký tốt lắm. Hội quán cũng mướn, còn lại chiêu nhân sự tình ngươi chính mình thu phục a. Buôn bán giấy phép là mặt khác một cái ngành nghề, mở ra thể thao điện tử sản nghiệp dùng. Bởi vì quốc nội vẫn là chỉ có một chút trận thi đấu nhỏ cuộc so tài, cũng không có đại hình trận đấu, cái này cho Triệu An tốt lắm phát huy thời gian cùng ưu thế. Ta đã biết, lão bà cực khổ. Triệu An cười nói. Đối với cái này quen thuộc nữ luật sư, luôn luôn đều là rất hảo cảm, nhất là không cần cậy mạnh, dùng chinh phục tâm linh phương thức đi đem đối phương cua tới tay, loại cảm giác này là thật thích. Ha ha, Biết lão bà vất vả, buổi tối còn không hồi tới dùng cơm. Sài Diệu Ngọc cười nói, như chuông bạc tiếng cười trung còn mang lấy một tia câu dẫn. Nàng nhưng là đói khát thật lâu, nhất là cường thế nữ nhân, liền khát vọng bị chinh phục. Tốt, ta sẽ nhường ngươi không xuống giường được. Triệu An bị câu dẫn lại có một chút phấn khích rồi, ngón tay khống chế máy tính, bắt đầu tiến hành chính mình hack khoa học kỹ thuật xâm nhập, đem Lưu Khoa một chút hack liêu chứng cớ đều góp nhặt lên. Ha ha, chúng ta, tốt lắm, ngươi trước mau lên, Bibi, ta muốn cùng ngươi mẹ cùng đi làm mỹ dung. Sài Diệu Ngọc nói xong cũng cúp điện thoại, cùng Triệu Hinh Lôi cùng một chỗ tay nắm tay đi nam nhân xinh đẹp dung thành đi làm mỹ dung. Nữ nhân nếu không bao nuôi, rất nhanh liền hoa tàn ít bướm, vì cấp nam nhân kinh ngạc vui mừng, nàng phải bảo trì lương hảo dáng người hình thể. Chương 260, Hữu Đoàn Nhi mời cầu mấy ngày nay anh hùng liên minh trò chơi mở rộng thực đúng chỗ. Phô thiên cái địa trò chơi tuyên truyền, đồng thời cùng rất nhiều một chút cao ngoạn đã đạt thành đơn giản hiệp nghị. Làm bọn hắn ra một chút giáo tài video tại võng trạm thượng truyền phát, sau đó tiến hành dạy bảo học tập. Online nhân số đã bắt đầu tăng vọt. Điểm đi vào trang đầu còn có thể nhìn thấy trò chơi trận đấu đang tại chuẩn bị mở, một hồi họp thành đội đối kháng trận đấu tiếp nhận hải chọn lựa 16 chi đội ngũ tiến hành tuyến hạ trận đấu. Đi đến thành thị trận đấu có thể chi trả vé xe. Chỉ cần thành công nhập bao vây, đến tuyến hạ trận đấu. Top 16 liền có 5.000 đồng tiền thưởng, top 8 có 1 vạn nguyên, bán kết có 2 vạn, huy chương đồng 3 vạn, á quân 5 vạn, quán quân 10 vạn nguyên. Đây đã là phi thường có lực hút. Một lần quán quân liền không sai biệt lắm tương đương một năm thu vào, loại này khoa trương sự tình lập tức liền hấp dẫn bốc lửa. Nhưng là trò chơi vừa mới bắt đầu, mọi người đều là đồ ăn gà lẫn nhau mổ, trừ bỏ một số ít là thật đối với trò chơi có độc đáo lý giải. Cái khác nhân đại đa số đều là đồ cái mới lạ náo nhiệt, chơi một chút, phát hiện thật sự rất ngoạn, vì thế liền trầm mê đi vào. Nhìn đến online nhân số thời điểm Triệu An cười cười, cũng không nói gì thêm, vừa mới chuẩn bị mở ra trực tiếp. Tiếng gõ cửa liền truyền đến, mời vào. Vẽ lấy đạm trang, mặc lấy đơn bạc thời thượng áo váy Hữu Đoàn Nhi đi đến, hai tay khoanh điệp tại cùng một chỗ, hình như có điểm tâm tình nhiễu loạn, lão bản. Ân, có chuyện gì không? Bởi vì bị thế thân sự tình tìm ta sao? Ngươi cảm thấy chính mình chuẩn bị xong chưa? Triệu An giao nhau hai tay, cả người nằm ở ghế dựa phía trên, biểu cảm có chút trêu tức. Hữu Đoàn Nhi cúi đầu, ánh mắt có chút ủy khuất, vốn là đều đã quyết định tốt sự tình, kết quả bị thế thân rớt. Nàng đương nhiên không có khả năng có cái gì tốt tâm tình, ta chuẩn bị xong. Phải không? Ngươi có thể làm được loại nào trình độ đâu này? Ta nhìn ngươi thả có chút mỡ, ngươi chuẩn bị sắc dụ thật là ta. Ngươi có thể sắc dụ đến một bước kia đâu này? Không cần có cái gì ngượng ngùng, mọi người đều là người trưởng thành rồi, ngươi có thể trực tiếp một điểm. Triệu An nói có chút thô lỗ, thậm chí có thể nói là có chút thấp kém, nhưng là nói thô lý không thô, sắc dụ muốn ân ái. Hữu Đoàn Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng xác thực tại sắc dụ, nhưng không có nghĩ tới ân ái sự tình, vậy cũng quá xấu hổ một điểm. Lão bản, ta. Đến đây đi. Ngồi xuống, ngậm hắn. Triệu An hướng về Hữu Đoàn Nhi vẫy tay, một cổ tự tin khí tràn truyền đến. Làm Hữu Đoàn Nhi có chút không biết làm sao, có chút giật mình đi tới. Chậm rãi ngồi phía dưới, trợ giúp Triệu An đem tội ác chi nguyên cấp móc đi ra, hô hấp phía trên mùi tanh tưởi vị, đây là làm bao nhiêu nữ nhân, bị bao nhiêu dâm dịch ngâm quá nữ nhân dâm dịch sau mới có mùi lạ. Ngậm nó, để ta cảm thụ một chút thành ý của ngươi. Triệu An cười dâm đem Hữu Đoàn Nhi đầu hướng xuống ép, đương mềm mại môi hồng chạm đến côn thịt thời điểm cái loại này vui sướng tràn trề cảm giác lại truyền đến. Nhìn trước mắt trang dung tú lệ mỹ nữ. Mang lấy khuất nhục phức tạp tâm tình cấp chính mình chứa tiêu thổi treo biểu cảm, nội tâm của hắn liền lóe lên một tia phấn khích. Hữu Đoàn Nhi nhập miệng liền cảm thấy mặn tinh hương vị, vốn là há mồm liền muốn phun đi ra thời điểm bị bàn tay to gắt gao ấn chặt đầu. Đồng thời eo hông dùng sức nhất đưa, trực tiếp đem quy đầu cắm vào ấm áp miệng nhỏ bên trong, còn đang từ từ hướng đến bên trong cắm vào. Ấm áp khoang miệng gắt gao bọc lại màu tím đen quy đầu, lưỡi thơm bị côn thịt đặt ở thấp bưng không thể hoạt động. Chỉ có thể cố nhịn ghê tởm đi cấp nam nhân dơ bẩn sự vật liếm láp, nội tâm của nàng một mảnh thê lương, đây là sắc dụ sao? Hí! Thật sự sảng khoái. Hữu Đoàn Nghi miệng nhỏ đem Triệu An bao bọc thật thoải mái, cảm giác đến không sai biệt lắm. Triệu An bắt đầu tủng chuyển động, đem đối phương miệng nhỏ trở thành mật huyệt quất cắm. Hữu Đoàn Nghi cảm thấy vô cùng ghê tởm, đang bị làm 10 phút sau, Triệu An đem côn thịt theo nàng miệng nhỏ bên trong rút ra. Hiện tại dùng ngươi chân cho ta thật tốt lột, tuốt đi ra. Ta sẽ không làm ngươi, tuốt không ra, ta liền đem ngươi cấp làm đi. Lời này làm Hữu Đoàn Nghi cảm thấy một trận ngạt thở, đây là thật muốn làm nàng sao? Vì thế rất nhanh đem giày cao gót cởi xuống, đưa ra bị thịt băm bao bọc dâm chân. Có chút không biết làm sao kẹp chặt côn thịt tuốt chuyển động. Loại này mới lạ chân dao cũng sẽ không để cho Triệu An cảm thấy có nhiều thoải mái, chính là sẽ làm hắn cảm thấy một cổ cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác, làm bẩn một cái nữ chủ bá thị phi bình thường kích thích cùng hăng hái sự tình. Mềm mại chân tâm cùng thịt băm mu bàn chân kẹp chặt côn thịt phía trên hạ lột, phía trên nước miếng làm màu da tất chân dính đầy dâm dịch, tại ngọn đèn phản chiếu phía dưới tỏa ra một cổ dâm loạn mùi vị. Không sai biệt lắm ngủ phút trôi qua. Triệu An biểu cảm thực trấn tĩnh, mà Hữu Đoàn Nghi đã hơi mệt chút, loại này chân giao sự tình, nàng hoàn toàn đi học không biết a. Rất nhanh Hữu Đoàn Nghi liền tiết khí, ô ô, lão bản, ngươi chơi ta a, ta không còn khí lực. Triệu An đem Hữu Đoàn Nghi kéo đến phòng làm việc của mình nghỉ ngơi lúc. Trực tiếp ở giữa cùng văn phòng là liền tại cùng một chỗ. Đem Hữu Đoàn Nghi quần áo cởi sạch, đem giày cao gót mặc lên, kéo vào phòng tắm bên trong, làm Hữu Đoàn Nghi ghé vào trong suốt thủy tinh công nghiệp phía trên, nơi này có thể nhìn đến nghỉ ngơi ở giữa tình huống. Mà nam nhân chỉ cần nằm tại trên giường liền có thể nhìn thấy trong phòng tắm tình huống, toàn bộ trong suốt tặc hăng hái. Hữu Đoàn Nghi còn có một chút không rõ ràng cho lắm, rất nhanh liền có chút kinh hãi rồi, chỉ nghe được Triệu An cười dâm đãng nói. Lần này sẽ không làm ngươi tiểu huyệt dâm rồi, xử nữ lưu đến chút quan bữa tối thời điểm lại muốn làm. Hiện tại ta muốn cho ngươi lỗ đít khai phá khai phá. Đang lúc Hữu Đoàn Nghi muốn cự tuyệt hơn nữa cầu xin thời điểm lại nghe được Triệu An cười dâm. Buổi tối ta sẽ sắp xếp ngươi bắt đầu trực tiếp, buổi tối lượng người lớn hơn nữa, ta phụng ngươi, làm của ta tình phụ, ngươi nếu cho ta sinh con, ngươi phải nhận được càng nhiều. Trong nhà đệ đệ muội muội còn cần tiền đúng không, vậy cố gắng kiếm tiền a. Triệu An tiếng cười rất đắc ý, rất rõ ràng ngay cả có tiền tới cực điểm, cái gì đều có thể dùng tiền để giải quyết. Mà Hữu Đoàn Nghi vừa vặn chính là thiếu tiền, cũng cần tiền, không có thế nào một cái nữ chủ bá không cần tiền. Trừ bỏ nhị ngốc, đó là khát vọng bị Triệu An chinh phục, sùng bái mị lực của hắn. Hữu Đoàn Nghi cảm giác được lỗ đít chợt lạnh, dường như bị tưới đến cái gì vậy, rất nhanh liền một trận lạnh lẽo, bị nhấn tại cái bô phía trên bắt đầu bài tiết. Sau xả nước, sau đó bị kéo lên đến dùng nước thanh tẩy. Toàn bộ lưu trình rất nhuần nhuyễn, giống như Triệu An đã làm rất nhiều lần. Nhìn đến phấn nộn hoa cúc tại trước mặt, phía trên còn có nước bôi trơn tồn tại, Triệu An đã hưng phấn đến cương lên. Dương vật cứng rắn không được, muốn tìm một cái động thịt thật tốt phát tiết một chút. Chương 261, Hữu Đoàn Nghi bị bạo cúc. Triệu An đem Hữu Đoàn Nghi xoay người, hai người chính diện tương đối, miệng rộng đắp lên đối phương miệng nhỏ, đầu lưỡi cậy ra đóng chặt khớp hàm. Bắt đầu công thành đoạt đất, khiêu khích nữ nhân lưỡi thơm, đồng thời đại dương vật tại nữ nhân âm đạo miệng qua lại ma sát, điều này làm cho Hữu Đoàn Nghi thân thể yêu kiều một trận run rẩy, cái loại này sảng khoái rung động làm nàng có chút ý loạn tình mê. Rất nhanh Triệu An ấn chặt Hữu Đoàn Nghi hòn le, ngón tay linh hoạt bắt đầu đùa bỡn nữ nhân chỗ mẫn cảm. Không đến một phút thời gian, không có cao trào kinh nghiệm Hữu Đoàn Nghi lập tức liền bị đùa bỡn đến cao trào, cả người tựa vào Triệu An trong lòng. Đôi mắt trở nên trắng, thích đến linh hồn đều nhanh bay lên giống nhau. A, lão bản, thật thoải mái đâu. Hữu Đoàn Nghi ánh mắt một mảnh mê ly, loại cảm giác này chính xác là quá tuyệt vời, sáng khoái muốn bay cảm giác. Ha ha, đợi lát nữa ngươi còn có khả năng thoải mái hơn. Triệu An cười dâm đãng một tiếng, bàn tay to xuyên qua thon dài chân đẹp đùi loan, đem yểu điệu nhục cảm thân thể nâng lên đến. Hoàn toàn thừa nhận rồi Hữu Đoàn Nghi hơn 90 cân thể trọng, nhẹ như không có vật gì nâng lấy, cứng rắn như sắc vậy đại dương vật tỏa ra đen thui sáng bóng. Chút lông vậy quấn quanh tại côn thịt phía trên mạch máu hưng phấn nhảy chuyển động, phía trên dính đầy nữ nhân dâm dịch, nhắm ngay đã bị chính mình xúc ruột vệ sinh sau sồ cúc, hai tay để nhẹ,

Triệu An lúc này đang tại chơi trò chơi, chơi đồ anh hùng liên minh, tại mở rộng chính mình trò chơi. Hơn nữa còn nói tổ chức trò chơi trận đấu, đem trò chơi trận đấu lâu dài làm phía dưới đi, hơn nữa còn mời chào tương quan nhân viên công tác, làm trò chơi nhiệt tình yêu thương ngoạn gia đều có thể tìm tới một phần công tác. Mà trong trường học, bạn cùng lớp đối với Triệu An đến không đến đến trường đều là không kinh ngạc rồi, thậm chí liên nhiệm khóa lão sư đều là do làm không nhìn thấy. Đệ tử tốt thành tích tốt, toàn bộ đều không sao cả, chỉ cần có thành tích, cho dù là mộ phần bính địch đều không có quan hệ. Ngược lại Liêu Nhược Hà cảm thấy thở phào một cái, Triệu An tại thời điểm nàng lúc nào cũng là dễ dàng phát xuân, đi học cũng có khả năng suy nghĩ lung tung, không chừng cũng sẽ bị kéo đến một cái địa phương làm một pháo. Tinh dịch tại quần lót bên trong lưu lại mùi vị cũng không hơn gì. Ướt đẫm dính dính, có một loại là lạ ghê tởm cảm giác. Chương 262, Lưu Khoa dãy dụa cuối cùng tại một khác cái công ty đại lâu, Lưu Khoa tìm được chính mình đỉnh đầu đại ca, Binh Thiếu, ta cần phải 20 ức, ngân hàng bên kia bị tra ra ta vi quy mượn tiền. Hành trưởng đã bị điều tra, ta nhu phải nhanh một chút trả lại tiền, nếu không ta sẽ bị bắt đi. Đường Binh cũng là đang phiền não một sự kiện, thì phải là cho hắn nhóm vận chuyển nguyên liệu công ty tại hải quan bị giam rồi. Bên trong có hàng cấm. Hiện tại không cần nói vận chuyển nguyên liệu, không có nguyên liệu không nói, còn cần phối hợp điều tra. Trong này hình như có người ở thiết một cái cục, một cái nhằm vào hắn cục. Đường Binh không phải là không có nghĩ tới là Triệu An làm. Nhưng là rất nhanh hắn lại phủ nhận cái quan điểm này, bởi vì này không thích hợp, thực không thích hợp, hàng hóa vận chuyển là đang tại Triệu An phía trước liền phát sinh sự tình. Hắn không xác định Triệu An có hay không bản lĩnh muốn làm hắn. Hiện tại vấn đề chính là như thế nào ứng đối trước mặt cửa ải khó khăn. 20 ức. Ngươi làm nghiệp vụ gì làm cho? Đường Binh có chút nhíu mày, đây là ngoạn gia rắn sao? 20 ức. Ta cho vay làm phòng địa sản, những cái này Binh Thiếu ngươi cũng là biết. Sa vườn tiểu khu chỉ cần kiến tạo, chúng ta liền có thể ít nhất kiếm được 30 ức, này vẫn là dứt bỏ rồi tiền vốn lợi nhuận. Lưu Khoa giải thích. Chính là bởi vì phòng địa sản món lãi kết xù, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy đi muốn làm phòng địa sản. Chẳng qua món lãi kết xù ngành nghề cũng không phải là dễ dàng như vậy làm, nghĩ phải làm cho tốt cũng không dễ dàng. 20 ức không có, ta chỉ có thể cho ngươi 5 ức, còn lại ngươi chính mình đi nghĩ biện pháp, ngươi tìm khác ngân hàng mượn. Đường Binh lạnh lùng nói, muốn hay không là bởi vì Lưu Khoa còn có giá trị, cũng không nghĩ rét lạnh khác tùy tùng tâm. Hắn đã sớm bỏ đi người này. Lưu Khoa cười khổ nói, ngân hàng đã đem ta lên sổ đen, tìm ai mượn đều là giống nhau. Binh Thiếu, ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp sao? Ta hoài nghi đây là có nhân tại nhằm vào ta, đây là không cho mặt mũi ngươi a. Ba. Đường Binh một cái tát phiến ở tại Lưu Khoa trên mặt, cho ta mặt mũi. Ta cho ngươi tìm Triệu An. Ngươi làm như thế nào? Cho ta kéo một cái đại phiền toái. Lưu Khoa bụng mặt, tốt xấu hắn cũng là đứng đầu vòng tròn nhân vật, cứ như vậy bị người khác phiến bạc tai, nhất thời cũng là có tức giận, Binh Thiếu, là tự ngươi nói muốn chơi Triệu An nữ nhân. Ta chỉ là đang tại thuật lại ngươi lời nói, ngươi nói như vậy liền có điểm quá phận a. Ngươi còn có tánh khí ngươi. Đường Binh có chút giận tím mặt, thật sự là lý nào lại như vậy, cậu cũng dám hướng về hắn cái này chủ nhân sủa hai tiếng. Mày lì nói lại lần nữa. Binh Thiếu, ngươi bây giờ định làm gì? Đem ta bỏ qua. Lưu Khoa cố nhịn tức giận hỏi, hắn không phải người ngu, ẩn ẩn có phát giác. Ngươi đắc tội Triệu An, ta đã tra được rồi, Triệu An ít nhất theo ta là một cái cấp bậc. Ngươi đắc tội hắn, muốn sửa xong, vậy cũng chỉ có hy sinh ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ ngươi đi ra, ta sẽ còn tiếp tục dùng ngươi. Đường Binh tháo xuống kính râm nói. Ngữ khí vô cùng âm lãnh, hình như không đáp ứng. Hắn liền sử dụng càng thêm biện pháp cực đoan. Không, Binh Thiếu, ta đi vào, ta liền hủy diệt rồi, kia một vài người sẽ đem ta chỉnh tử. Nhìn tại ta cho ngươi đi theo làm tùy tùng nhiều năm như vậy, ngươi mau cứu ta, ta cầu xin người. Lưu Khoa bắt đầu cầu xin nói, tiền tài không là vấn đề, có thể cầm lấy còn phía trên, ít nhiều tư thế vi quy mượn tiền mà thôi. Nợ tiền không còn. Tăng thêm này an toàn của hắn sự cố, hắn ăn không hết liền muốn đâu đi. Kết cục sẽ phi thường thê thảm. tại thành thị bên trong nằm ở đứng đầu có thể không có nghĩa là hắn chính là vô địch, phải biết nơi này chính là có không ít ngoại đến công tử ca thế lực vòng, hắn cũng không phải là vô địch. Xuất phát từ thượng tầng vòng tròn bên trong một thành viên, cái này vòng tròn thành viên nhiều lắm, hắn là cái đầu LN gì. Huống hồ đã nhiều năm như vậy, hắn đắc tội người cũng không ít. Nếu không là theo đường binh đầu này tuyến, hắn đã sớm đã xảy ra chuyện. Có hay không nhân tráo, điểm này thực mấu chốt, cũng rất trọng yếu. Đường binh cũng thật khó khăn, dựa vào sofa, hút thuốc lá, sương khói tràn ngập, hình như không biết phải làm sao. Ngươi bây giờ trừ bỏ tiền, còn có hay không những vấn đề khác? Có, nhà ăn xuất hiện vệ sinh vấn đề, còn có khách nhân ăn đến ngộ độc thức ăn. Tiểu khu cũng xuất hiện chất lượng vấn đề, ta hồi đi truy cứu đội xây cất trách nhiệm, đó là Đỗ gia thừa bao, ta sẽ đi tìm hắn nhóm tính sổ sách. Chuyện này bọn hắn phải phụ trách mới được. Binh thiếu, chỉ cần ngươi giúp ta, ta có thể vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn. Lưu Khoa nói rất khẳng định nói. Triệu An đem bình đài trung tâm kỹ thuật tiến hành bán đấu giá sự tình ngươi biết không? Đường binh bỗng nhiên nói, không biết nghĩ biểu đạt ý gì. Biết, hắn đem chuyện này giao cho Trương Sảo Dung đi làm, hơn nữa đã thông báo thuế vụ bên kia, bán đấu giá sau liền dựa theo buôn bán trừ thành nộp thuế. Một phần không thiếu, loại này xí nghiệp khó nhất động. Chút nào không nửa điểm tay đuôi, thật để cho nhân ghê tởm. Lưu Khoa phẫn nộ nói, hắn cũng nghĩ toàn bộ Triệu An, nhưng là nhân gia đánh rắm không có. Không có lũng đoạn, không có trốn thuế lậu thuế, cái gì chóp áo, dấu vết, đều không có. Loại này đối thủ mới là khó đối phó nhất, cẩn thận a. Đường binh đánh sofa, ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng, nghe nói hắn tại đăng ký một cái phòng công ty bất động sản. Đúng, hắn giống như cũng muốn tiến quân phòng địa sản ngành nghề. Lưu Khoa gật gật đầu, đối với Triệu An tình báo thu thập, hắn vẫn luôn đang làm, hỏi cái gì đều có thể đáp đi lên. Liên hệ cái khác phòng công ty bất động sản đối với hắn tiến hành giáp công, ngươi tài chính lỗ hổng ta có thể cho ngươi bổ sung. Nhưng là bình đài bán đấu giá ta muốn bắt tới tay, dùng thấp nhất giá cả, ngươi đi theo ta thu phục một kiện sự này. Làm xong, ta giúp ngươi, không giải quyết được, ngươi liền chính mình xem xét mà xử lý. Đường binh đưa ra điều kiện của mình. Đây là một cái trao đổi, không nuôi phế vật, hữu dụng nô tài mới có tư cách lưu lại. Ta minh bạch, binh thiếu, giao cho ta a. Lưu Khoa gật đầu nói, hiện tại hắn có thể làm được đúng là tỉnh tỉnh ôm lấy đường binh đùi, dựa vào đối phương che chở đến kéo dài hơi tàn. Nhìn Lưu Khoa rời đi, đường binh nụ cười dần dần trở nên âm lãnh, đối phương có không có để lại đến tất yếu, vậy nhìn lần này có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả. Hắn muốn cầm đến trực tiếp bình đài trung tâm kỹ thuật, dựa vào trực tiếp đến rất nhanh hồi vốn. Loại này Internet thu cắt cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phí tổn, thật so với giật tiền còn phải nhanh tốc. Cướp bóc đều còn cần phí một phen tay chân, này trực tiếp căn bản chính là cầm lấy xe tải lớn tại vận tiền. Ca suy. Đường binh vặn vẹo một chút ngón tay khớp xương, cầm điện thoại lên đã gọi đi, hắn nhất định phải mau chóng thu phục nguyên liệu phương diện sự tình. Nếu không một khi vi ước, hàng hóa không thể đúng hạn đưa đạt, thì phải là bồi chết. Chương 263. Trực tiếp toàn bộ sống. Buổi chiều trực tiếp, Triệu An dựa theo lẽ thường chính là đi ba cái người mới tiến hành cổ vũ, nhị ngốc ngược lại nhân khí rất cao, mặc lấy quần ngắn, thực không thuộc nữ đem chân đặt ở ghế dựa phía trên, chỉ có thể nhìn thấy nàng trắng nõn khớp xương. Không có hình tượng chút nào tùy tiện, một bên chơi đùa trò chơi, nhất vừa lầm bầm lầu bầu. Cùng cái khác nữ chủ bá so với đến, quả thật có một cổ ngốc manh khí chất. Hơn nữa chính là vẽ một chút lông mày, trên cơ bản đều là làm nhan ra kính. Gương mặt xinh đẹp còn treo sau cao trào dư vị. Dễ nhìn không được, nhân trưởng cũng không tệ rất được, tăng thêm còn có một chút ngốc manh khí tràn, chớp mắt chính là vòng phấn vô số. So với nhị ngốc, A Lãnh cùng Hiên Tử người khí liền kém một chút. Bất quá cũng bảo lưu tại 10 vạn nhân trái phải, này vẫn là thời gian làm việc buổi chiều thời gian đoạn. Nếu buổi tối còn có khả năng càng thêm bốc lửa. A Lãnh phong cách cũng không xông ra, hãy cùng nhà bên muội tử giống nhau, chỉ chính là yêu thích ca hát. Lúc xế chiều cũng là online liền đàn guitar, cũng không tính quá tốt nghe. Chính là mỹ nữ thêm đàn guitar, người bình thường đều yêu thích nhìn mỹ nữ. Mà hiên tử khí chất chính là mắc cỡ, tao mà không đảng, chính là làm người khác cảm giác là dáng người tốt lắm. Trương Kỳ cách tao là cái loại này dâm phụ tao, làm người ta nhìn thấy liền hận không thể đem nàng cấp cưỡng gian. Hiên tử ngược lại cũng may, chính là cùng nhân một loại kính bạo ký thị cảm giác. Triệu An người khí vẫn như cũ rất cao. Hơn nữa nói trễ phía trên cấp một cái kinh ngạc vui mừng, buổi tối sẽ còn tiếp tục trực tiếp. Đương bị hỏi xế chiều hôm nay thượng không khi đi học, hắn lại hồi đáp, ta đang chuẩn bị tham gia tiếng Anh thi đua, tuần tới chính là thi đua thời gian. Qua hết cuối tuần ta liền cần phải đi. Lần này mục tiêu của ta rất đơn giản, chính là quán quân, cho nên xin nghỉ tại trong nhà ôn tập. Được rồi, tại trong nhà chơi game, cái này gọi là ôn tập sao? Có lẽ học bá ôn tập phương thức chính là không giống với. Hạ bá, Triệu An liền trở lại trong nhà. Vừa vặn nhìn thấy mẫu thân mặc lấy tạp về bưng lấy đồ ăn đi ra, đã về rồi. Rửa tay, ăn cơm. Trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, cả người tỏa ra rực rỡ ý cười, Triệu An từng là con trai của nàng. Cũng là trượng phu của nàng. Tốt, ta thích nhất sườn xào chua ngọt, Vu Hồ, mẹ thật tốt. Triệu An đi tới ôm mẫu thân thâm tình hôn xuống, đem mẫu thân hôn có chút hô hấp nhiễu loạn. Mẫu thân nắm một cái con đũng quần, tốt lắm, nhanh chút đi rửa tay ăn cơm. Ăn no nói sao? Mẫu thân động tác làm Triệu An một cái giật mình, mềm mại tay nhỏ tăng thêm mẫu thân nhân vật làm hắn đều thiếu chút nữa hóa thân làm người lang. Vội vàng giặt xong tay, Triệu An vừa ra đến liền thấy Sài Diệu Ngọc mặc lấy áo choàng tắm đi ra. Như tơ lụa áo choàng tắm phía trước, có hai điểm nhô ra, rất rõ ràng là không có mặc áo ngực, thậm chí liền quần lót đều không có xuyên. Triệu An gấp gáp bắt đầu ăn cơm, ánh mắt nhìn chằm chằm mẫu thân và dì Sài, không đến 5 phút liền đem thức ăn ăn xong rồi. Ta ăn no. Ăn no liền đi pha trà a, đợi tại nơi này làm cái gì? Sài Diệu Ngọc vừa nói xong cũng nhìn thấy Triệu An đứng lên, đem hảo tỷ muội Triệu Hinh lôi một phen ôm, đi vào gian phòng bên trong đi. Rất nhanh gian phòng liền truyền đến kịch liệt thân thể va chạm âm thanh. Còn có nam nhân mút hút âm thanh, giống như là lại đang liếm ngón chân. Cười lắc lắc đầu, Sài Diệu Ngọc tiếp tục cúi đầu ăn cơm, nàng mới mặc kệ, ăn uống no đủ mới có thể lực thừa nhận nam nhân lửa đạn. 8 giờ tối, Triệu An tại quen thuộc nữ luật sư trên người nổ bắn ra sau liền đến công ty. Đã nói còn muốn trực tiếp. Đêm nay trực tiếp là nhất định phải muốn làm một ít chuyện. Đem không khí muốn làm, đồng thời còn muốn hấp dẫn càng nhiều nhân đến đầu tư. Đến lúc đó đem không khí sao nóng, lắc lư càng nhiều người xem trả thù lao. Làm chú ý trận này trực tiếp động thái nhà tư bản nhóm nhìn đến này sau lưng tiền lời, bảo đảm 3 ngày sau bán đấu giá có thể bán được không sai giá cả. Trực tiếp mở ra, Triệu An mà bắt đầu bắn đàn guitar ca hát, đêm nay chính là một hồi âm nhạc thịnh yến. Trò chơi cũng không đánh, chính là bắt đầu đánh đàn ca hát. Bày ra tài hoa thời gian. Đêm nay, sẽ không đánh đàn. Đêm nay đến ca hát, bởi vì ta muốn ôn tập chính là tiếng Anh, đêm nay liền đến hát một chút bài hát tiếng Anh A. Các ngươi có thể điểm ca, ta dựa theo mỗi một luân phiên khen thưởng tên thứ nhất đi điểm ca tiến hành lật hát. Đương nhiên, vì chiếu cố một chút bạch phiêu khán giả, ta cũng sẽ mở ra hai lần rút thưởng. Chỉ cần tiến đến quan sát hơn nữa có lên tiếng đồng thời còn chú ý ta vừa không có đưa lễ nạp thái vật thủy hữu đều là sẽ tự động tiến hành rút thưởng. Đoạt giải người nhưng là để ta hát một bài ca, cứ như vậy đi, tốt lắm, âm nhạc bắt đầu. Triệu An cũng không nhiều vô nghĩa, biết âm nhạc là để cho nhân mong chờ cùng quan tiền, vậy ca hát tốt lắm. Lục lục lục, không hổ là học bá. Lại nói lên bạch phiêu hai chữ, được rồi, ta cũng liền bạch phiêu. Không muốn a, ta nhưng là đưa lễ nạp thái vật, vì sao ta không có rút thưởng? Đưa lễ nạp thái vật đương nhiên có thể rút thưởng rồi, đứa ngốc, sợ là không nhìn thấy bên phải thông cáo a. Triệu An rất nhanh liền bắt đầu lật hát nổi danh âm nhạc ca kinh điển kim khúc, đều là một chút bài hát tiếng Anh. Hùng hậu ngón giọng làm hắn thực nhẹ nhàng liền khống chế ca khúc phong cách, đồng thời mát lever tiếng Anh kỹ năng cũng có thể làm hắn chuẩn xác phun ra mỗi một cái từ, đơn. Nếu không là thật nhìn đến hắn đang ca, khả năng hoài nghi đúng là tại truyền phát nguyên bản. Lúc này đây toàn bộ sống đều là lại lần nữa đem lượng người cấp xây dựng, lễ vật đó là bay đầy trời. Có tiền thổ hào căn bản cũng không để ý. đều là vài ngàn khối tiền hỏa tiễn bay đầy trời. Nửa giờ sau, Triệu An thu vào đã là đột phá 10 ức, quả thực chính là khoa trương đến nổ mạnh. Bình đài lưu lượng so với phía trước phải nhiều thượng không ít, đều là bị phô thiên cái địa quảng cáo đã bị hấp dẫn đến. Lại là một ca khúc kết thúc, Triệu An cầm lấy cốc nước uống một ngụm cẩu kỷ thủy, phía dưới tiến hành một cái hảo ngoạn công năng, video liên lạc, theo chúng ta nữ chủ bá hát một bài ca như thế nào đây? Có chút khiêu chiến. Chúng ta cứ dựa theo trình tự đến tốt lắm, một đám đến, nếu các nàng hát không tốt, cũng đừng trách các nàng, dù sao không phải là mỗi một người đều giống như ta. Bình thường giống ta như vậy không gọi làm thiên tài. Các ngươi có thể xưng là ma quỷ. Thiên tài đều không có ta như vậy toàn năng, ta chỉ là một mực ma quỷ mà thôi, không làm được thiên sứ, làm ma quỷ là tốt rồi, ha ha. Cốt tao a, vì sao ta một cái nam nhân đều bị vén tới. Trên lầu, mổ cũng không là trong truyền thuyết đấu kiếm quán quân. Cái gì là đấu kiếm quán quân? Treo đại đến phổ cập khoa học một chút có thể chứ? Không muốn luôn hỏi chúng ta những cái này treo đại, chúng ta treo rất lớn bận rộn, lại không phải là kiếm các ngươi, luôn hỏi một chút hỏi. Có phiền hay không? Xì, trên lầu táo bạo lão ca là thật bò bút. Chương 264, trực tiếp làm bài tập Phùng Đề Mặt bị Triệu An mời cấp dọa nhảy dựng, theo sau mắt đẹp lập lờ ý cười, nhất là nghe được Triệu An thứ nhất tìm liên lạc nữ chủ bá chính là nàng thời điểm tâm lý đều bị tình yêu tràn đầy. Loại này cảm thấy đã đến tột đỉnh trình độ, cho dù là làm nàng hiện tại đi qua bị thao, Phùng Đề Mạc cũng có khả năng không nói hai lời liền đem quần áo cởi hết tiến lên. Hợp xướng tình ca ngược lại có rất nhiều, Triệu An lựa chọn độ khó không tính là cao người tốt mộng đẹp. Cho Phùng Đề Mạc rất lớn chiếu cố. Triệu An phát huy vẫn như trước đây trầm ổn, thậm chí đem nhìn trực tiếp nữ thủy hữu đều hát đến ẩm ướt. Lần này không có tìm nữ chủ bá trốn tại dưới hông ngoạn cái gì chân giao thổi tiêu linh tinh tao thao tác. Triệu An ngược lại không cần phải nhịn nửa nại. Bằng không một bên chịu đựng khoái cảm, một bên vừa muốn trực tiếp ca hát, kia mùi vị thật đúng là đau đớn cũng khoái hoạt. Phùng Đề Mạc phát huy cũng rất sáng mắt, hát vô cùng có cảm tình. Ai cũng không biết nàng là thật đối với Triệu An động tình cảm. Dù sao hai người mấy tuổi nhưng là tương xoa nhiều như vậy. Này 7-8 tuổi cũng là một mảng lớn a. Không có bất kỳ cái gì một người sẽ tin tưởng này hai người có cái gì không thể nói cho người khác bí mật. Cứ việc công ty một chút nữ công nhân viên có suy đoán, nhưng là ai cũng không dám nói lung tung đại giới có thể không bình thường. Sẽ bị khai trừ, hơn nữa còn sẽ có luật sư truy cứu phỉ bán sự tình, hơn nữa chủ quản cũng là nói quá. Không liên quan chính mình sự tình không cần lo cho. Tùy theo Phùng Đề Mạc mắt sáng biểu hiện, rất nhiều thủy hữu đều là nhao nhao theo lấy thủy quân đánh ra, ta yêu. Phùng Đề Mạc người khí theo 30 vạn lập tức tiêu thăng đến thất chừng 10 vạn. Tăng lên gấp đôi. Mấy cái chữ này đã thực khoa trương, phải biết Phùng Đề Mạc chỉ là không có cái gì phan trụ cột người mới, cùng kia một chút có minh tinh hiệu ứng minh tinh không giống với. Nga không, có đôi khi minh tinh đều chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Khi anh không phải là một cái ví dụ rất tốt sao? Nhìn tăng vọt người khí, Phùng Đề Mạc đó là mặt mày hớn hở, liền nụ cười đều đã hơn thay đổi, rực rỡ nụ cười cũng có nhà bên tỷ tỷ cảm giác. Theo Phùng Đề Mạc bắt đầu. Triệu An theo thứ tự tìm được Trương Kỳ Cách, Tạp Tạp, Hiên Tử Cự Thỏ, A Lãnh, Nhị Ngốc, cùng với Hữu Đoàn Nhi cùng một chỗ ca hát. Buổi chiều mới bị bạo cúc khai nụ Hữu Đoàn Nhi ngược lại khôi phục lại. Chính là tư thế ngồi có điểm lạ quái. Bất quá cũng có thể lý giải, phỏng chừng mấy ngày nay đi toilet đều cần trước thói quen một chút mới được. Tại trực tiếp ở giữa đi vào trong một lần, Triệu An lại lần nữa trở lại chính mình trực tiếp lúc. Lần này hắn ngược lại không có ca hát, mà là bắt đầu đương trường tiến hành bắt chước bài thi làm bài. Tại trực tiếp ở giữa làm bài tập, này vẫn là lần thứ nhất, làm người ta mới lạ đồng thời, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Này trực tiếp làm bài tập. Lục lục lục. Không hổ là học bá, vừa rồi là cùng nữ chủ bá ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, một giây kế tiếp liền cầm lấy kim bình mai đối với sách thánh hiền, ta chỉ có thể nói là bò bút. Có lẽ đây là nam nhân a, cầm được thì cũng buông được. Trực tiếp ngành nghề vừa mới quật khởi, cho dù là trực tiếp đớp cức đều có một đống người nhìn, hoàn toàn không cần lo lắng không có lưu lượng, chỉ cần suy nghĩ có thể hay không rất nhanh kiếm tiền là được. Mặc dù là Triệu An Tại không làm việc đàng hoàng, nhưng là mỗi một sự kiện đều là tại hợp lẽ thường điều kiện phía dưới tiến hành. Trực tiếp chơi trò chơi, cái này không phải là rất bình thường sao? Trực tiếp làm bài tập, này không phải là tại truyền bá chánh năng lượng sao? Trực tiếp cùng nữ chủ bá hát tình ca, bày ra ca hát bản lĩnh không tốt sao? Tại một khác, tầng trệt thủy quân đã bắt đầu mang tiết tấu, dựa theo trù tính bộ cho phương án tiến hành mang tiết tấu. Tại trực tiếp ở giữa cà đạn mạc, tại diễn đàn cùng võng trạm thượng phát bài viết tử. Có trực tiếp thổi, cũng có thế vai thổi, các loại thế vai đều có. Mà trên lầu trù tính bộ là căn cứ mỗi một cái chủ bá ở giữa nội dung tiến hành tương đối ứng phương án tiến hành thôi động nhân khí, các nàng chính là phụ trách tiêu tiền. Nơi này công nhân viên trên cơ bản đều là nữ nhân, đem nữ nhân ở lại một cái tầng trệt, đem nam nhân ở lại một cái khác tầng trệt, mỹ nữ đều là chính mình, này không tốt sao? Trương Sảo Dung đã ở nhìn chằm chằm trận này trực tiếp. Khi thấy Triệu An làm bài tập thời điểm cũng là có chút kinh ngạc, gia hỏa kia như thế nào có chút không ấn cứ theo lý lẽ thông thường ra bài đâu này. Hơn nữa nhìn phi thường không thích hợp, giống như định liệu trước bộ dạng. Trực tiếp ở giữa lễ vật là bay đầy trời. Bởi vì Triệu An rất nhanh liền làm xong, thậm chí còn tại trực tiếp ở giữa tiến hành giảng giải lên. Này nhất đề rất rõ ràng chính là bộ qua đề mục, phiên dịch chính là Lý Minh cầm lấy sát vách Vương Nhị Gia thân thích Lưu Tứ Gia bánh mì. Xin hỏi ai bánh mì bị cầm? Được rồi, có chút ngữ văn đề cái loại này hỏi. Triệu An cười nói, tuy rằng tiếp tục giảng giải, rất khó tưởng tượng hắn chính là một cái lớp 10 đệ tử, này không khỏi cũng quá mức ở bò bút hơi có chút. Lý Thiến là cầm lấy nô tê bốt tại phân tích, mặc lấy quần lót liền ngồi ở trên giường, một đôi tuyết trắng chân đẹp đỡ lấy nô tê bốt, nếu như bị này song chân đẹp kẹp một chút, cũng không biết thật là nhanh sống. Hắn đêm nay thu vào có thể đột phá 30 ức. Hắn đang điên cuồng mò tiền, hơn nữa căn cứ kim ngạch lớn nhỏ, còn có khả năng chuẩn xác nộp thuế. Muốn dùng phương diện này đi đối phó hắn căn vốn không có khả năng, thành thị không vứt bỏ không có một người bất kỳ cái gì chỗ bẩn xí nghiệp. Chính xác là một điểm hắc liêu đều tìm không thấy. Trương Sảo Dung gật gật đầu, châm lấy thuốc lá, nhìn thiêu đốt thuốc lá, cho dù là không hút, tỏa ra thứ mùi đó cũng làm cho nàng cảm thấy vui vẻ thoải mái, ta đã biết, cái nhà kia hỏa thật đúng là có một bộ. Cẩn thận. Cốt lắm, đem số liệu ghi chép xuống, đến lúc đó chúng ta phải làm nhất đơn đại. Đường binh chó săn Lưu Khoa trước kia cùng Triệu An hợp tác, có vẻ giống như bị để lại một cái bẫy cấp gài bẫy. Lưu Khoa. Ha ha. Ta không đoán sai lời nói, hắn đã là một cái khí tử. Đường binh cái loại này nhân ngã theo chiều gió, chỉ cần có lợi ích nhu cầu, ai cũng có thể bán đứng, nếu như cùng Triệu An đạt được hợp tác quan hệ, như vậy Lưu Khoa bị ném bỏ. Trở thành là lễ gặp mặt cũng là rất bình thường. Tình nghĩa tại đây cái thời đại căn bản là nói không thông, đứa ngốc mới có thể giảng tình nghĩa đâu. Lý Thiến khinh thường nói, thối nam nhân không có một cái đáng tin. Ha ha. Nam nhân chính là không đáng tin cậy, còn phải xem chúng ta nữ nhân. Trương Sảo Dung cười to nói, đem thuốc lá hút xong, đem Lý Thiến đặt ở dưới người. Hai cái đại mỹ nữ cứ như vậy bắt đầu hôn môi, sương mu cho nhau ma sát. Tìm kiếm an ủi. Kéo kéo mới là chân ái, khắc phái bất quá là vì sinh sôi nảy nở mà thôi. Nếu có nhân có thể thấy như vậy một màn, tuyệt đối là mở rộng tầm mắt, đây cũng quá đã nghiền, quá đái kính một điểm. Như vậy đủ kính con nhóc. Đến nhiều hai cái chẳng phải là tinh tẩn nhân vong rồi hả? Chương 265, 30 ức doanh thu. Ròng rã một cái buổi tối, Triệu An thu vào đã vượt qua đại bộ phận xí nghiệp vài năm thu vào, chỉ cần là lễ vật cũng đã vượt qua. 30 ức, trực tiếp các loại toàn bộ sống. Không có một kiện là lặp lại, hơn nữa tại tự thân rất lực tương tác khí tràn phía dưới, còn có thể không hề cái giá tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hoàn toàn chính là một cái tiếp đất khí minh tinh. Nghĩ không lửa đều không được, nhất là tại tốt âm thanh hiện trường cự tuyệt bốn cái thành danh đạo sư mời, phần này dũng khí thật đúng là làm người ta bội phục, muốn loại này tiết mục hiệu quả. Tăng thêm phùng đề mạt những cái này nữ chủ bá. Toàn bộ công ty doanh thu liền đạt tới 40 ức, cơ hồ là đỉnh núi, này vẫn là một ngày thu vào, quả thực chính là quá cướp bóc. Xem xong số liệu báo biểu cái kia một chút, nhà tư bản đầu sỏ đều có chút ngồi không yên. Loại này mò tiền năng lực thậm chí so với cổ phiếu còn muốn khoa trương. Nhưng mà sự thật thượng chính là lần này trực tiếp đã đạt tới đỉnh phong, sau khả năng đều rất khó xuất hiện. Bởi vì loại này thuộc về có tiền liền cấp, không có tiền liền bạch phiêu. Không bản sự, chỉ là lưu lượng đều không thể chi chống lên, chớ nói chi là bên trong trả tiền người sử dụng. Triệu An có thể kiếm được tiền, hoàn toàn là theo là thứ nhất cái ăn con cua, làm liều đầu tiên mà được lợi, người. Tăng thêm quen thuộc trực tiếp ngành nghề vận chuyển, cho nên có thể kiếm tiền mới là căn bản. Hơn nữa bình đài võng trạm quan trọng nhất cũng không phải là trực tiếp, mà là hiện tại càng trở lên kịch liệt tại cạnh tranh thiển cận tầng khu. Một cái thiển cận tầng liền có thể thu được khác biệt lễ vật, hơn nữa còn có thể đạt được võng trạm trợ cấp. Loại chuyện này quả thực chính là so với đi làm còn muốn thích. Có đôi khi cực cực khổ khổ quay chụp video vài ngày. Vận khí tốt có thể kiếm một tháng thậm chí hai tháng tiền lương, này không có gì không tốt. Trực tiếp lễ vật tiền đối với thiển cận tầng tiến hành trợ cấp, sau đó theo thiển cận tầng tiến hành dẫn lưu, hình thành một cái sinh thái tuần hoàn. Đây là Triệu An kế hoạch, cũng không phải bình thường thuận lợi. Bước tiếp theo chính là dần dần giảm bớt trợ cấp. Sau đó theo thiển cận tầng xem qua lượng tiến hành sàng chọn, làm bọn hắn có thể có cơ hội mở trực tiếp, thậm chí không cần ký kết hợp đồng có thể phát sóng. Lễ vật là chia 3-7 sổ sách, bình đài thất, bọn hắn tam. Đang điên cuồng trục lợi phía dưới, kẻ đầu cơ đều là mù quáng điên cuồng, huống hồ phía trước đã kiếm nhiều đủ rồi, mặt sau chính là chuyên môn kiếm tiền con đường. Chỉ cần có thể duy trì lưu lượng. Triệu An liền không cần lo lắng không có tiền. Trực tiếp bình đài chỉ biết liên tục không ngừng đem tiền chảy tới hắn eo bao. Đem lưu lượng ăn chắc, vậy có cái khác trực tiếp bình đài cũng liền không đủ gây sợ rồi, hơn nữa cái khác đối thủ cạnh tranh là rất có tất yếu. Lũng đoạn tất nhiên có thể kiếm tiền, nhưng là dễ dàng bị nhầm vào. Nhưng khi một cái ngành nghề đầu rồng, vậy phiêu lưu nhỏ rất nhiều rồi, chỉ cần không vi quy, không gây sự, cũng không sợ hãi, cũng không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Trực tiếp kết thúc. Triệu An thỉnh các công nhân viên ăn bữa cơm, không thấy Trương Kỳ Cách cùng Tạp Tạp những cái này lẳng lơ liếc mắt đưa tình, hắn tuyển chọn đem A Lãnh mang đi rồi, đêm nay muốn đem này xử nữ ăn thịt. Hiên Tử cùng Hữu Đoàn Nhi ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu như bị Triệu An tìm tới, phỏng chừng lại là một chút bạo thao, các nàng có thể gánh không được. Hiên Tử hôm nay mới bị khai nụ, Hữu Đoàn Nhi cũng là bị cường bạo lỗ, Cúc Hoa, hai cái nữ chủ bá đều có một chút không hồi phục. Trương Kỳ Cách ngược lại nghĩ ấm giường, nhưng là cũng phải có cơ hội mới được. Ngược lại Phùng Đề Mạc tại thất lạc sau sẽ không như thế nào không vui, thu thập tâm tình một chút, trở về phòng tập thể thao rèn luyện. Nàng có thể không có quên Triệu An lời nói. Bảo trì tốt dáng người, làm hắn làm đồng thời, cũng là bảo trì ngăn nắp tịnh lệ hình tượng đến hút phấn. Phùng Đề Mạc tam nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái đều yên lặng ăn một điểm đồ vật sau liền đi phòng tập thể thao rèn luyện thân thể rồi. Các nàng được bảo trì tốt dáng người. Triệu An đã đầy đủ cho các nàng ưu đãi, cho vài ngày chủ bá thời gian, không có những người khác cạnh tranh, mặt sau chủ bá tuyệt đối sẽ bắt đầu ngàn vạn, đến lúc đó có thể hay không trổ hết tài năng. Vậy nhìn thực lực của chính mình cùng bản lãnh. A Lãnh có chút thẹn thùng cúi đầu, nàng biết xảy ra chuyện gì. Cơ hồ hiện tại phát sóng những cái này nữ chủ bá, hình như không có một là sạch sẽ, đều là cùng lão bản phát sinh qua thân thể quan hệ. Có thể cùng lão bản có liên quan hệ, vậy dĩ nhiên là sẽ có rất tốt đãi ngộ. Trong lòng cũng là có chút mong chờ, thậm chí còn có một chút điểm ảo tưởng chính mình có thể cùng đối phương có một chút tình duyên, có lẽ còn có thể kết hôn. Trốn tại xó xỉnh bên trong Trần Nhất Phát ánh mắt càng trở lên đố kỵ. Nàng tự nhận vì chính mình cũng không kém, dung mạo tư sắc cùng dáng người đủ có thể, thậm chí so với Phùng Đề Mạc còn tốt hơn. Nhìn thẹn thùng A Lãnh, nội tâm của nàng hiện lên một tia khinh thường. Thật là làm cho nàng cảm thấy ghê tởm. Có những cái này tâm tư nữ chủ bá cũng không phải là không có, bởi vì ngày mai sẽ công bố tân danh sách, hơn nữa còn có tương đối ứng phúc lợi sách lược. Phân chia đoàn đội chỉ là vì thuận tiện cấp nữ chủ bá tạo thế. Bản chất thượng vẫn là công nhân viên. Mà giống Trương Kỳ Cách, Phùng Đề Mạc, Tạp Tạp những cái này đại chủ bá sẽ có một cái chuyên nghiệp đoàn đội cho các nàng tiến hành phục vụ, một mình một đoàn đội, hiệu suất tự nhiên là cao. theo tuyên truyền tạo thế. Đến thiết kế thời trang, rồi đến trực tiếp đa dạng tâm tư chỉ đạo vân vân, đều có. Phía sau có mấy cái tiểu đệ cùng không có tiểu đệ, kia khác biệt là thiên nhưỡng địa biệt, lệch trời cách đất. Muốn có được lương hảo tài nguyên. Như vậy nhất định cần phải chính mình cố gắng một điểm. Hơn nữa tại công ty bên trong, thu được tin tức đều là phi thường kịp khi chuẩn xác, đêm nay Phùng Đề Mạc là thu vào cao nhất, tiếp cận 20 triệu rồi, dứt bỏ rồi một chút đoàn đội chia cắt sau đó. Ít nhất còn có 100 vạn cho nàng. Một đêm thượng chính là 100 vạn, cho dù là làm ngoại vi cũng không có như vậy kiếm tiền a. Thật sự là quá mức khoa trương đến không biết làm sao nói mới tốt. Phùng Đề Mạc một đêm thượng liền buôn bán lời 100 vạn. Trương Kỳ Cách cũng là không thua bao nhiêu, hai người đều là không kém nhiều. Vỗ vào đệ tam chính là Tạp Tạp, thu vào cũng có 800 vạn trái phải. Khác nữ chủ bá ít nhất cũng có hơn 100 vạn, nhị ngốc càng là chỉ thiếu Tạp Tạp 3 vạn khối. Nếu không là Tạp Tạp người khí nhiều một chút, khả năng ngày đầu tiên đã bị vượt qua. Tiền tài có thể dùng đến mua xa xỉ phẩm, mua được càng nhiều đồ vật. Cũng có thể dùng đến lung lạc lòng người, tiền tài cố nhiên là tốt, nhưng là so sánh một chút Triệu An. Các nàng cũng không có cái gì tốt đắc ý, nhân gia nhưng là lão bản, cũng là nhân khí siêu sao, Internet hồng nhân. Những cái này tiền tài cũng không có làm Trương Kỳ Cách các nàng lân lân, tương phản đối với Triệu An là càng thêm trung thành rồi. Chỉ cần theo lấy nam nhân làm tốt lắm, thật tốt bị thao, tự nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều tiền tài, những thứ này đều là đáng giá, hầu hạ hảo nam nhân. Ba ngày trực tiếp ca hát khiêu vũ, buổi tối ở trên giường mở ra đùi cấp Triệu An làm. Đây là cuộc sống. Bị dễ chịu sau đó, ngày hôm sau lại là tinh thần sáng láng đi phía trên ban trực tiếp, này không tốt sao? Nói không chừng còn có thể bị muốn làm mang thai đâu. Chương 266, A Lãnh phá thân mang lấy A Lãnh đi đến nhà trọ bên trong. Triệu An tùy tiện nằm ở phòng ngủ trên giường, hướng về phòng tắm đổ biểu môi, đi tắm rửa sạch sẽ A. A Lãnh nhìn tất cả đều là trong suốt thủy tinh tạo thành phòng tắm, gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia ngượng ngùng, như vậy nói. Tự mình rửa tắm chẳng phải là đều có khả năng bị nam nhân cấp nhìn thấy. Loại này phòng tắm thật đúng là thiết kế vô cùng hữu tình thú, cũng thực xấu hổ, ân, lão bản, ta đi tắm. Nói xong cũng cầm lấy áo choàng tắm đi vào tắm vòi sen ở giữa. Bắt đầu chậm chậm cởi quần áo, cứ việc nội tâm ngượng ngùng vô cùng. Trên tay động tác nhưng không có nhiều tạm dừng, khoảnh khắc này sớm muộn gì cũng phải cần đến. Triệu An châm lấy thuốc lá, còn rót một chén rượu đỏ, nhìn trong phòng tắm nữ chủ bá cởi áo nới dây lưng. Chính mình kiếm tiền vì cái gì? Không phải là vì chơi nữ nhân sao? Không phải là mẫu thân vẫn là mợ, thậm chí là a di, tại mắt của hắn bên trong cũng chỉ là nữ nhân, nếu là nữ nhân, như vậy thì là cấp nam nhân vui đùa. Dù sao đều là cấp người chơi, vì sao không thể cho hắn ngoạn đâu này. Phù sa không lưu ruộng ngoài A. A Lãnh dáng người thực kiểu điệu, vú sữa không tính lớn, bê áo ngực, một bàn tay liền có thể nắm. Dáng người bảo trì rất tốt. Kiểu điệu nữ nhân, không tính là có nhục cảm, lại cũng không có khả năng quá mức gầy yếu, vừa đúng, hơn nữa hai chân ở giữa còn có rậm rạp lông mu. Nàng trực tiếp phong cách là người cũng như tên, có chút lãnh đạm. Không làm sao có khả năng nói chuyện kinh doanh. Tương phản chính là loại này tương phản, làm nàng rất được một bộ phận nhân yêu thích. Triệu An đùa bẩn nữ nhân cũng là có rất nhiều, liếc mắt liền nhìn ra A Lãnh nội tâm. Đây là một người trước lãnh đạm, nhân sau phong tao nữ nhân. Một cái rối loạn lẳng lơ. Tại khát vọng bị, thích hợp người đi mở phát, đem nàng tao kính đều khai phá đi ra. Mà nay trễ nhìn trực tiếp thủy hữu tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến. Chính mình yêu thích nữ chủ bá vừa rồi còn thân hơn thiết cùng bọn hắn chào hỏi nói tái kiến. Một giây kế tiếp liền đến lão bản giường phía trên, dao động mông câu dẫn lão bản gian dâm. Nhìn đến nơi này, Triệu An côn thịt đã cương lên, thô to thân gậy phía trên đã có một chút văng lộ, đây là chinh phạt vô số nữ nhân sau dấu vết lưu lại. Là thân thể tự nhiên tiến hóa, có thể tăng mạnh chính mình khoái cảm, đồng thời cũng có khả năng làm nữ nhân dục tiên dục tử muốn ngừng mà không được. Đang tắm A Lãnh nhìn thấy Triệu An côn thịt sau cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng bị sợ đến. Như vậy đại đồ vật nhét vào bên trong thân thể, kia bị xé nứt A. Nhìn đến mỹ nhân tắm rửa, Triệu An không nhịn được, đem thuốc lá nhấn diệt, đi vào, bắt lại A Lãnh hai bên mông cong hướng đến chính mình trong lòng rồi, miệng rộng đắp lên đối phương miệng nhỏ. Đem đầu lưỡi đưa tới bắt đầu công thành đoạt đất. A Lãnh cũng là thân thể yêu kiều mềm nhũn, toàn bộ quả nhiên sụi lơ ở tại Triệu An trong lòng, cảm nhận nam nhân mạnh mẽ tâm nhảy âm thanh, nàng gương mặt xinh đẹp liền hồng không được. Có chút nói mê hô, lão bản. Bảo ta lão công. Về sau ta chính là nhĩ lão công, ta muốn ngươi cho ta sinh con. Triệu An dùng sức bóp A Lãnh mông cong, thẳng đến để lại hai cái đỏ bừng bàn tay ấn mới thả ra. A Lãnh đau kêu một tiếng. A, lão công, a, a, ta đau đớn, a. Tại Triệu An ngón tay đùa bẩn phía dưới, A Lãnh này xử nữ căn bản cũng không có chống đỡ lực, cả người bắt đầu run rẩy, theo sau thân thể yêu kiều căng thẳng, nhất luồng nhiệt lưu cọ rửa mà ra. Lại bị dùng ngón tay cấp đùa bẩn đến cao trào. A. Lão công. Rất muốn đi tiểu. Ô ô, a. Lão công. Rất ngứa. A. Lão công. Nhẹ chút. Nhân gia. Vẫn là lần thứ nhất đâu. A. Lần thứ nhất chính là có thể mua một cái tốt giá cả. Mà Triệu An cũng rất vui lòng cấp nữ nhân khai nụ. Về sau nếu như là có nữ nhi, mình cũng muốn cấp nữ nhi khai nụ mới được. Đông. A Lãnh bị Triệu An vứt xuống giường lớn phía trên, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mắt đẹp một mảnh mê ly. Trắng nõn thân thể yêu kiều không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt nam nhân, tuyết trắng kiều nhũ phía trên, hồng phấn nho đã bị đùa bẩn trở nên cứng rắn rồi. Triệu An cười dâm bò lên giường, vỗ vỗ A Lãnh gương mặt xinh đẹp. Đến cho ta liếm liếm. A Lãnh xấu hổ đỏ mặt, tay nhỏ cầm côn thịt, đem miệng nhỏ đưa tới ngậm quy đầu, mới lạ khẩu kỹ làm Triệu An tràn đầy chinh phục dạy dỗ cảm giác, lưỡi thơm ngốc tại quy đầu phía trên liếm láp, tay nhỏ bởi vì khẩn trương gắt gao bắt lấy côn thịt. Răng nanh còn có khả năng thỉnh thoảng đụng đến côn thịt, làm Triệu An cảm thấy một tia đau đớn. Chậm rãi, bắt đầu trở nên thuần thục, chỉ là đơn thuần ngậm quy đầu, cũng không biết mút hút, ngẫu nhiên phun ra quy đầu. Cùng mèo giống nhau tại quan trượt quy đầu trên mặt liếm láp. Cầm thú tính dục bị trêu chọc, côn thịt nhồi máu sưng tấy, đem A Lãnh kéo đến trước người chuyển cái thân, biến thành lục cửu tư thế, miệng rộng ngậm phấn nộn đại môi mật một trận liếm, hai chân ở giữa đóng chặt khe thịt tượng trưng không có bị khai phá quá đất hoang. Đầu lưỡi gian nan đẩy ra đóng chặt khe thịt liếm láp xử nữ nộn huyệt, một cổ trong suốt mặn mùi tanh đạo theo bên trong miệng truyền đến. A Lãnh hạ thân bị tập kích, thân thể bỗng nhiên buộc chặt, cái loại cảm giác này làm nàng mê say. Ngứa, giống như có rất nhiều điện lưu theo bên trong tiểu huyệt truyền đến, làm nàng nhịn không được vặn vẹo vòng eo, lắc lư, miệng nhỏ hung hăng mút lấy côn thịt, muốn giảm bớt cái loại này tê dại không thích ứng, vừa giống như muốn thu hoạch càng nhiều khoái cảm giống nhau. Triệu An vội vàng đem A Lãnh đẩy lên tại giường lớn phía trên, đen nhánh quy đầu còn phản xạ nước bọt dâm loạn sáng bóng. Chống đỡ đã hơi hơi mở ra khe thịt một trận đuổi mài. Bàn tay to sờ A Lãnh gương mặt xinh đẹp. Tại kiều nhũ phía trên nắm một cái, ta muốn bắt đầu làm ngươi rồi. Làm tự nói vô cùng nặng. Đầy mặt ửng hồng A Lãnh bất an vặn vẹo thân thể, yểu điệu lại tràn ngập nhục cảm thân hình khẩn trương một trận run rẩy, hai đầu quân xưng trắng nõn chân đẹp bị bàn tay to dùng sức ra bên ngoài ép lấy. Đem xử nữ tư mật khu vực hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài mặt. Thật sự là một cái mỹ nhân bại hoại a. Nên làm nam nhân thật tốt điệp gian dâm. Bắn đầy loại này màu mỡ huyệt dâm. Nhìn khẩn trương bất an A Lãnh. Triệu An tâm lý thăng lên một cổ bạo ngược cảm xúc, hồi tưởng đời trước chính mình khốn cùng nghèo túng liền kỹ nữ đều phiêu không dậy nổi, hiện tại cư nhiên có thể ngoạn đến xinh đẹp như vậy xử nữ, nếu không thật tốt đùa bỡn, quả thực chính là thực xin lỗi thượng thiên cho ban ân. Eo hông dùng sức. Quy đầu thông thả kiên định cắm vào, chậm rãi đẩy ra đóng chặt đại môi mật, đem hai bên đại môi mật ra bên ngoài chen đi, nhìn quy đầu chậm rãi rơi vào xử nữ nộn huyệt, tâm lý cái loại này hưng phấn thật lâu không có khả năng ngừng lại. Quy đầu vừa tiến vào liền cảm nhận được cổ kia trước nay chưa từng có chặt khít. Âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng đem quy đầu bao bọc tại bên trong, gắt gao chen ép, hình như muốn đem cái này xa lạ lai khách cấp đuổi ra ngoài. Chương 267 Rối loạn A Lãnh. A Lãnh không biết khi nào thì trong miệng cắn chăn ga giường, dùng đến xoa dịu phá thân thống khổ, bị thô to côn thịt tiến vào chớp mắt, cái loại này bị cưỡng ép tê vỡ thành hai mảnh thống khổ thiếu chút nữa không làm nàng ngất đi. Cắn chặt ngân nha. Triệu An kéo ra chăn, ông A Lãnh tại hôn môi, bàn tay to vuốt ve đối phương thân thể yêu kiều, đợi cho A Lãnh không còn khẩn trương về sau, lập tức cười gằn một tiếng, ngươi xử nữ là của ta. Quy đầu cảm giác được không còn là cái loại này cơ hồ muốn bấm ngạt thở áp bách. Eo hông lại tiếp tục dùng sức, đội lên tượng trưng xử nữ màn trinh, trên miệng vẽ ra dâm đãng ý cười, theo sau eo hông hung hăng dùng sức, dương vật trực tiếp đâm mở màn trinh, cắm đến chỗ sâu. Xì, đỉnh quy đầu mở tượng trưng thuần khiết màn trinh. Đem A Lãnh xử nữ cướp đi, chui vào chặt khít mật huyệt bên trong, hưởng thụ xử nữ ấm áp bao bọc. A. Lão công. Đau đớn. Ô ô. Rất đau. A. A Lãnh đau kêu một tiếng, mắt đẹp chảy ra đau đớn nước mắt thủy, phá thân nguyên lai là như vậy đau. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi, làm nàng đều có điểm ngất đi cảm giác. Ha ha. Rất nhanh ngươi liền cảm giác được thoải mái. Triệu An cười dâm chậm rãi rút ra đút vào, một bên cảm nhận xử nữ ấm áp, tâm tình vô cùng kích động. Lại là nhất xử nữ A. Không biết về sau có hay không cơ hội muốn làm 100 xử nữ đâu này. Nếu có cơ hội nhất định phải thử xem. Lại ôm tồn một hồi, A Lãnh thống khổ không có mãnh liệt như vậy, Triệu An lại chậm rãi điệp lên. Xử nữ âm đạo co giãn kinh người, tại gắt gao bao bọc côn thịt thời điểm không có một chút lỏng nhẽo nhoét, đem côn thịt gắt gao bóp chặt, cái loại cảm giác này thập phần tuyệt vời, khó trách nhiều người như vậy yêu thích điệp xử nữ. Thật sự là quá tuyệt vời. Không được hoàn mỹ đúng là kinh nghiệm của đối phương không đủ, căn bản không có khả năng phối hợp, nếu không nam nhân vẫn không thể tin tẫn nhân vong. Nộn nóng âm đạo tường thịt đem côn thịt theo bốn phương tám hướng bóp chặt. Buông lỏng căng thẳng cắn côn thịt, quy đầu thượng độ ấm nóng cháy vô cùng, giống như muốn bị hòa tan giống nhau, cái loại này chặt khít trình độ quả thực muốn đem côn thịt tươi sống bấm, thích Triệu An trực tiếp cúi đầu hôn A Lãnh miệng nhỏ. Eo hông bắt đầu ra sức chấn động, muốn đem chặt khít nộn huyệt cấp điệp nông rộng một điểm, quá chặt cũng không là một chuyện tốt. T. A Lãnh. Tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Kẹp chặt dương vật đều nhanh chặt đứt. Nha. A. Sớm biết rằng nên đem ngươi địch. Không cần chờ lâu như vậy. Thật là thoải mái. Tiểu lẳng lơ. Yêu thích ta địch ngươi sao? Ân. Triệu An hưng phấn lại bắt đầu nói ô ngôn quế ngữ rồi. Bàn tay to còn không thành thật tại trắng nõn nữ chủ bá thân thể yêu kiều thượng vuốt ve. Cảm nhận ở giữa tơ lụa xúc cảm. Từ phía sau góc độ nhìn lại, chỉ thấy một cái tinh tráng nam tử ôm lấy một cái dáng người yểu điệu nữ nhân đặt ở giường lớn thượng liều mạng địch, hai đầu giống như bạch ngọc tinh tế chân dài tùy theo kịch liệt tính giao tại không trung không ngừng được đến trước sau lắc lư. Hai người bộ phận sinh dục chỗ nối tiếp, hai miếng phấn nộn thịt trai bị đen thui côn thịt điệp nhồi máu sưng đỏ trở nên lại mập lại lớn. Xung quanh còn dính một vòng bọc mép chất lỏng, buộc chặt thịt mềm kẹp chặt giữ tận lực độ làm nam tử thoải mái kêu rên lên tiếng. Một chút dùng sức địch, liều mạng tại yểu điệu nữ chủ bá thân thể rong ruổi, phóng thích chính mình nhục dục. Đen thui cự bỗng một chút đại lực hướng xuống xử, mềm mại âm đạo tường thịt cắn chặt côn thịt, mỗi lần quất cắm đều có khả năng lôi ra một cổ máu tươi xen lẫn tại bọc mép dâm dịch. Bằng phẳng bụng cũng theo đó giật giật, ngẫu nhiên lồi ra bụng cái bụng còn có thể nhìn thấy quy đầu bóng dáng. Thành thục non nớt miệng tử cung đã phát dục hoàn thành, bản năng cắn quy đầu một trận mút hút. Như điện lưu khoái cảm tê dại theo quy đầu truyền đến xương sống. Lại từ xương sống thần kinh thẳng hướng vỏ đại não, cái loại này lân lân cảm giác làm Triệu An mỗi lần đều có khả năng hít một hơi khí lạnh, vốn là kéo dài sức chiến đấu hình như vào lúc này có loại muốn phun ra cảm giác. Không đến 10 phút, A Lãnh liền nghênh đón lần thứ hai cao trào, thở gấp A Lãnh thân thể một trận buộc chặt giật giật, không có dấu hiệu nào run run hai cái, các cao quấn quanh thịt mềm nhăn nheo một trận nhúc nhích. Nhất luồng nhiệt lưu sóng triều trào ra. Vỗ tại sưng tấy quy đầu phía trên, nóng cháy tê dại, chặt chẽ kẹp hút, hai loại cảm giác tăng thêm côn thịt vốn là tích góp khoái cảm ầm ầm bùng nổ. Còn đang vùi đầu khổ làm Triệu An bỗng nhiên cả người chấn động, cười khổ một cái. Đặt ở A Lãnh trên người. Hơn 100 cân thân thể đặt ở hơn 90 cân xinh đẹp nữ chủ bá trên người, miệng rộng đắp lại miệng nhỏ, hai người vong tình ôm hôn. cho nhau mút lấy đối phương nước bọt, tứ bàn tay đem nắm. Mười ngón nhanh chụp, theo bên trong lòng bàn tay cảm nhận đối phương kiên định tình yêu. Hạ thân đồng thời cho nhau trái phải nghiền nát, A Lãnh mê ly đôi mắt tràn ngập tình yêu nhìn trên người nam nhân, tùy ý đối phương dùng dữ tợn côn thịt ma sát chính mình chỗ riêng tư. Tinh tế hai chân gắt gao kẹp chặt nam nhân hổ eo hướng đến chính mình trong lòng rồi, cảm nhận bên trong thân thể một đợt nhận lấy một đợt tinh dịch xung kích, tiểu huyệt có quy luật nhúc nhích, miệng tử cung truyền đến một trận hấp lực. Hình như muốn đem lưu lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch đều toàn bộ hút ra. Lão công! Ta thật thoải mái, ta yêu ngươi. A Lãnh lộ ra bị chinh phục biểu cảm, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Khó trách nhìn đến Trương Kỳ Cách còn có khả năng phát tao câu dẫn lão bản. Nguyên lai đây chính là ân ái, nàng hẳn là tìm một điểm câu dẫn lão bản mới đối với. Ân, ta cũng yêu ngươi. Đêm nay còn rất dài, ta muốn tiếp tục làm ngươi. Triệu An ôm nhu nói, theo sau lại bắt đầu tủng chuyển động, lần này đem A Lãnh chân đẹp kháng tại bả vai phía trên. Quay đầu cắn một cái lắc lư ngón chân, trong miệng cắn trắng nõn chân ngọc. Tại quan trượt mu bàn chân phía trên lưu lại rất nhiều dấu răng. Ân. A. Lão công. Thao ta. A. Lão công. Ta yêu ngươi. A Lãnh nhìn đến Triệu An tại ngậm ngón chân của mình. Lập tức một cổ tình yêu theo bên trong tâm trào ra, thế nhưng trực tiếp cao trào. Một đêm phía trên, Triệu An cũng không biết tại A Lãnh trên người đòi lấy bao nhiêu lần. Cái này nội mị lẳng lơ ở trên giường dần dần trở nên dâm đảng. Nhân trước lạnh lùng, nhân sau dâm phụ, nói đúng là nàng. Bởi vì ngày thứ hai là cuối tuần, không cần đến trường, Triệu An vẫn là sớm đã rời giường, hắn hiện tại căn bản cũng không cần đi ngủ, chẳng qua ôm nữ nhân đi ngủ, trong lòng ôm Hương Nguyễn Ngọc chính là một loại tuyệt không thể tả cảm giác. Ôm nữ nhân đi ngủ cùng ôm cái chén đi ngủ tuyệt đối là cách biệt một trời một vực. Nhìn đến trong lòng nữ nhân còn tại ngủ say, Triệu An tiếp tục xoay người, bắt đầu sáng sớm thần luyện gặp được, vẫn là như vậy trắng miệng, tinh dịch bị hấp thu không sai biệt lắm. Nhưng là A Lãnh thân thể thực mẫn cảm, tùy tiện đùa bỡn vài cái liền xuất thủy. Chương 268, Vấn An Hạ A Di hôm nay là thứ bảy, rất nhiều người đều có thể hưởng thụ một chút khó được ngày nghỉ thời gian, thứ bảy lưu lượng nhất định là so thời gian làm việc phải nhiều. Hơn nữa này còn không phải là lớn nhất. Lớn nhất chính là cuối tuần, nhà xưởng cùng công ty nghỉ, bình thường ít nhất cũng sẽ là một tuần một ngày, đại bộ phận đều là tập trung vào cuối tuần thời gian đoạn. Triệu An hôm nay không có ý định mở trực tiếp rồi. Bất quá hắn không ra trực tiếp, cũng không phải đại biểu hắn trực tiếp ở giữa sẽ không sử dụng. Buổi chiều cùng buổi tối đều là cấp một chút tân nữ chủ bá tiến hành tài nghệ triển lãm, sử dụng chính là hắn trực tiếp lúc. Theo hắn nơi này hấp thu đến lưu lượng cùng fan. Trước lộ mặt, sau đó buổi tối hoặc là ngày hôm sau mở lại bá, thành tích như vậy tốt hơn rất nhiều. Mà cuối tuần đối với những người khác tới nói là nghỉ, đối với công ty công nhân viên tới nói chính là thời gian làm việc rồi. Cơ hồ là một năm 365 ngày, nghỉ cần nghỉ ngơi có thể, không có tiền mà thôi. Cuối tuần tăng ca luôn luôn đều là song lương, nhìn tại tiền tài phần tử phía trên. Không thêm ban không quan hệ, nhiều lần, tự nhiên cũng liền bị điều đi. Phúc lợi đãi ngộ cũng có khả năng giảm xuống. Hỗn tử liền đến đi sang một bên, làm công nhân tiến hành làm công. Có thể ở lão bản trực tiếp ở giữa tiến hành tài nghệ biểu diễn, quyển này thân chính là một loại tặng, cũng là một loại phúc lợi. Khiến cho liền đã bắt đầu trực tiếp phùng đề mặt cùng Trương Kỳ Cách bọn người là có một chút tâm ngứa. Phải biết Triệu An trực tiếp ở giữa nhưng là hơi lớn đem fan số lượng quần thể tại, 20 ức thu vào có thể không đơn thuần là thổ hào chống đỡ. Rất nhiều mấy khối tiền tiểu lễ vật thêm tại cùng một chỗ cũng là một cổ phi thường khả quan thu vào. Triệu An nhưng không có nghĩ nhiều, hắn cuối tuần nhưng là thực bận rộn. Tại A Lãnh trên người phát tiết xong sau, mặc vào quần liền chuẩn bị rời đi rồi. Chỉ để lại cả người bủng rủng, có chút thất thần A Lãnh nằm tại giường lớn phía trên thở gấp. Lại một lần nữa bị nội bắn, A Lãnh đã bắt đầu trầm mê đang bị nội bắn khoái cảm trong đó. Thậm chí liền thuốc tránh thai đều quên ăn. Hơn nữa thuốc tránh thai là rất tổn thương thân thể, có khả năng hay không mang thai hoàn toàn là xem vận khí. Trở lại trong nhà, mẫu thân đã rời giường, ăn xong bữa sáng, trên người đổi áo choàng tắm, xem ra là làm một lần yoga sau tắm rửa xong mới ăn cơm. trở về. Muốn ăn một chút gì sao? Mẫu thân buông xuống hồng trà nhàn nhạt nói, mắt đẹp mang lấy mỉm cười, tựa như cùng đối đãi trở về trượng phu giống nhau. Ta ăn rồi, mẹ, ngươi buổi chiều có cái gì không hoạt động? Triệu An ngồi xuống hỏi. Nhìn xinh đẹp mẫu thân, trong lòng là một trận kích động, trước mắt đại mỹ nhân không chỉ có là mẫu thân của mình, sinh dục sự vĩ đại của mình nữ nhân, về sau cũng sẽ là cho hắn sinh con dưỡng cái vĩ đại nữ nhân. Muốn đi luật sư sở nhìn nhìn. Có nhất đơn án tử, là cấp tiểu khu bị bả đậu công trình ngộ thương cư dân đánh bồi thường quan tòa. Mẫu thân ánh mắt mang lấy mỉm cười, nhìn Triệu An biểu cảm lúc nào cũng là mang lấy một tia nhu tình. Làm người khác đi thôi. Buổi chiều chúng ta đi nhìn áo cưới. Triệu An cầm lấy mẫu thân hồng trà uống một ngụm, nhìn áo choàng tắm một màn kia tuyết trắng, ẩn ẩn có chút ý động. Ân, ta gọi điện thoại trước. Đừng làm rộn, đi tắm a, thối thối. Mẫu thân cười đâm một chút bắt tay vói vào chính mình quần áo con. Mỉm cười vuốt ve nam đầu người phát, con trưởng thành đâu. Tắm rửa xong đi ra, Triệu An liền thấy mẫu thân và dì Sài tại hữu thuyết hữu tiếu. Mẫu thân lúc này quay đầu đến, đi ngươi hạ A Di Gia, ngươi có đi hay không? Đi a. Vì sao không đi? Triệu An cũng là có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Hạ Nhã Huyên rồi, cái kia hữu nhân thành thục mẫu, từ mang thai sau đó, trừ bỏ tại tin nhắn phía trên câu thông một hồi, cũng rất ít gặp mặt. Chủ yếu là không thể ân ái. Chỉ có thể bú liếm cùng chân giao, Triệu An cũng không có trôi qua, có chút bạc treo vô tình. Sự thật thượng cũng là bởi vì nữ quá nhiều người, thời gian thượng an bài bất quá. Nếu mang thai, vậy an tâm dưỡng thai tốt lắm. Ba người đi đến vừa mua đến tiểu khu. Đi đến trong phòng thời điểm Hạ A Di đang theo một cái kiều mị thành thục mỹ nữ tại nói chuyện. Thỉnh thoảng che miệng cười duyên, bụng đã hơi hơi lồi ra rồi, một cái tân sinh mệnh chính tại tử cung bên trong bắt đầu thai nghén. Đó là nàng cùng Triệu An đứa nhỏ. Bị bạn học của con trai làm lớn bụng, điều này làm cho nàng có chút thẹn thùng, mỗi lần nhớ tới đều là một trận ngượng ngùng lúng túng khó xử cùng kích động. Trương Minh mới đi vào không bao lâu. Cho nên Hạ A Di mang thai sự tình cũng không có làm lộ, đều là có thể đẩy lên Trương Minh trên người. Mà Trương Minh đã cùng Triệu An đã đạt thành hiệp nghị, lão bà cấp Triệu An dùng, Triệu An tranh thủ làm hắn tại bên trong quá khá một chút. Nhã Huyên, đã lâu không gặp đâu. Triệu Hinh Lôi cười chào hỏi, tại bận rộn sao? Hạ Nhã Huyên nhìn đến Triệu An thời điểm ánh mắt sáng ngời, mắt đẹp đều là mang lấy ý cười, có thể nhìn thấy đứa nhỏ cha ruột, này còn có cái gì so nhìn đến người yêu đến kích động đâu này? Huống hồ xem như tài trí nữ nhân, mang thai sau dục vọng cũng sẽ bị lý tính áp chế, trên tâm lý thỏa mãn là các nàng càng yêu thích theo đuổi. Triệu An cũng là cười cười, rất nhanh liền nhìn thấy bạn tốt của mình chính ngồi tại bên cạnh nhất đọc sách. Nhìn chính là kinh tế quản lý học. Khi, nguyên lai ngươi cũng ở đây a, như thế nào gần nhất yêu thích xem sách, này cũng không giống như ngươi. Trương Sương cười khổ nói, còn không phải là ngươi nói muốn tăng lên một chút chính mình, ta hiện tại cũng phát hiện chuyến đi này hay là nghe nói. Có đôi khi không cần chính mình có quá mức chuyên nghiệp kỹ năng, chỉ cần có tương đối ứng trụ cột là được, sẽ không bị lắc lư. Vậy là tốt rồi, tốt cố gắng, đừng bỏ đi, ngươi vẫn là có thể. Đúng rồi, gần nhất lưu khoa công ty liền không cần đi. Gia hỏa kia phỏng chừng cũng có khả năng bỏ đi rơi. Triệu An nói một cái lý do, trước hắn cùng lưu khoa hợp tác cũng bất quá là một cái đạn khói. Có thể hợp tác tốt nhất, hắn có thể cùng bản địa giới quý tộc đạt được hợp tác quan hệ. Nếu thất bại cũng không sao cả, đây chỉ là một thứ thử thủy. Theo nhân viên đến tài nguyên phía trên, đều là dùng người khác đồ vật, hắn chính là một cái không nói bắt sói. Hạ Nhã Huyên mắt đẹp thường thường nhìn về phía Triệu An. Nam nhân có thể đến liền rất tốt. Hơn nữa đối mặt bạn tốt khuê mật thời điểm nàng vẫn có điểm ngượng ngùng, chính mình này có tính không là đối phương con dâu. Vốn là bạn tốt, kết quả đảo mắt liền biến thành bà tức, cái này chuyển biến thật đúng là có điểm thích ứng bất quá. Đi làm kiểm tra sao? Bụng tiểu gia hỏa thế nào? Triệu Hinh Lôi treo nụ cười thản nhiên, đáy mắt lóe lên một tia khát vọng cùng hâm mộ. Dù sao nữ nhân lớn nhất tâm nguyện vẫn là cấp chính mình yêu thích nam nhân sinh một đứa trẻ. Chỉ có đứa nhỏ mới là tình yêu kéo dài, sẽ không xảy ra đứa nhỏ vợ chồng còn là vợ chồng sao. Chương 269, Trương Xương Thục nữ bác sĩ cô.